Chuyện phu quân kiềm chế chút, tập 3. Chương 21, ai mới là người đứng sau tội ác? Bùi Cẩn cực kỳ buồn bực, sáng hôm sau vừa thức dậy đã trưng ra một khuôn mặt u sầu. Nhan Thế Ninh nhìn ánh mắt u oán của hắn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không có phúc hậu nở nụ cười. Bùi Cẩn nhìn nàng vui sướng khi người gặp họa thì càng thêm oán giận, nhưng rất nhanh hắn lại cười, có câu trốn được đầu tháng không trốn được ngày 15, hì hì. Ta không vội. Nhan Thế Ninh nghĩ cũng đúng, trợn mắt nhìn hắn ấp úng uống trà, sau khi nghĩ đến cái gì, ánh mắt đảo qua đảo lại, thấy bốn bề vắng lặng thì đè thấp âm thanh hỏi, huynh nói xem, thích khách là do ai sai khiến? Bùi Cẩn nhìn nàng, có chút buồn cười, không cần phải để ý như vậy, ở đây không có người đâu. Nhan Thế Ninh nghĩ đến chuyện toàn bộ vương phủ đều nằm trong tầm khống chế của hắn thì cảm thấy vừa rồi mình cẩn thận như vậy quả thật là dư thừa. Nhưng dù sao cẩn thận một chút cũng không phải việc xấu, vậy huynh nói xem sẽ là ai chứ? Ngón tay Bùi Cẩn tùy ý vẽ vài vòng trên mặt bàn, cũng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, nàng nói xem. Nhan Thế Ninh mấp máy miệng, nói, ai cũng có thể. Nói rõ xem. Bùi Cẩn nhìn ánh mắt nàng sáng lên, vô cùng thích thú. Thích khách vừa ám sát bệ hạ lại vừa ám sát hoàng tử, đây là muốn chém tận giết tuyệt hoàng thất của Diên quốc, làm Diên quốc đại loạn. Đây là nhằm vào toàn bộ Diên quốc. Như vậy ai có thù với Diên quốc lại có bản lĩnh để đến đây ám sát chứ? Hiềm nghi lớn nhất chắc là thế lực của các nước thù địch. Bùi Cẩn gật đầu, phân tích có lý. Lông mày Nhan Thế Ninh nhướng lên, lại nói, nhưng mà, ở đây lại xuất hiện một nghi vấn. Nếu là thế lực của các nước thù địch, tại sao lại rõ ràng cách bố trí trong cung đến vậy? Dù sao cũng không đến mức là mật thám của địch quốc chui vào hoàng cung đâu. Chuyện này rất không có khả năng, phụ hoàng sẽ không cho phép bên cạnh người có bất cứ mối đe dọa nào. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt của Bùi Cẩn hiện lên một tia sáng u ám. Nhan Thế Ninh lại cười nói, điểm này huynh và ông lại rất giống nhau. Bùi Cẩn sửng sốt, sau đó khẽ nở nụ cười, dù sao cũng là cha con. Lập tức lại nói, nếu không phải là địch quốc gây nên, vậy nàng cảm thấy sẽ là ai? Nhan Thế Ninh lắc đầu, nói, ta không thể xác nhận được, nhưng ta cảm thấy ai cũng đều có thể cả. Nói một chút xem. Bùi Cẩn bắn cho nàng một ánh mắt khích lệ. Nhan Thế có hơi do dự, nhưng khi nàng vô ý ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Bùi Cẩn thì nở nụ cười, thật ra huynh cũng đã có phát hiện gì rồi đúng không? Bùi Cẩn gật đầu, nhưng mà ta còn muốn nghe nàng nói một chút, không phải tiểu sư tử của ta thích nhất là suy luận phá án sao? Nàng cứ nói với ta, lý do của từng khả năng. Nhan Thế Ninh thấy hắn nói vậy, thả lỏng, cũng không kiên dè gì nữa, theo ta nghĩ, Thất Vương là đáng nghi nhất. Mặc dù hắn dũng cảm cứu bệ hạ thiếu chút nữa mất mạng, nhưng ai có thể nói đó không phải là khổ nhục kế. Hiện nay hắn cùng thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rất kịch liệt, hắn liều mình như vậy, khẳng định là đã chiếm được hảo cảm của bệ hạ. Huống chi, huynh xem, lúc thích khách ám sát bệ hạ cũng có kẻ ám sát thái tử và huynh, nhưng chẳng có ai ám sát hắn, đây không phải là điều đáng ngờ sao? Ta nghĩ, hắn sẽ nghĩ thế này. Hai thích khách ám sát huynh và thái tử, nếu thuận lợi thì không còn gì tốt hơn, nhưng nếu không thành công cũng không hề gì, dù sao mục đích chủ yếu của hắn cũng chỉ là xả thân cứu bệ hạ. Bùi Cẩn nhấc ấm nước rót hai chén trà, trong tiếng nước chảy, hắn gật đầu nói, quả thật Thất ca rất đáng ngờ, nhưng theo hiểu biết của ta về y, nếu thích khách thật sự do y an bài, y sẽ không để lại bất kỳ điều gì khả nghi. Nhan Thế Ninh chớp mắt cười. Ta định nói đến khả năng thứ hai, Thất Vương bị người khác hãm hại. Vậy cũng không chắc chắn, nói không chừng là y cố tình để lộ ra sơ hở này để người ta nghi ngờ. Bùi Cẩn cười nói, thật thật giả giả, hư hư thật thật, đó là thủ đoạn của Thất ca thường chơi đùa. Nhan Thế Ninh nhớ tới ánh mắt lúc nào cũng ngạo mạn lạnh lùng như rắn độc của Thất Vương gia, trong lòng liền có chút bài xích không rõ. Nàng nhớ tới lần đầu tiên vào kinh thành tham dự cung yến, đi ngoài trở về bị lạc đường, trong lúc tìm kiếm không cẩn thận đụng phải Bùi Chương, lúc đó, hắn nhìn xuống nàng từ trên cao, chau mày lại, vẻ mặt đầy chán ghét. Đang nghĩ gì vậy? Bùi Cẩn nhận ra nàng đang thất thần. Nhan Thế Ninh biểu môi nói, ta không thích Bùi Chương, cảm thấy người này thật đáng sợ. Còn đáng sợ hơn ta sao? Bùi Cẩn vội nắm bắt cơ hội trêu ghẹo. Nhan Thế Ninh lườm hắn, không, huynh đáng sợ hơn hắn nhiều. Đó là một lời nói thật, tuy Bùi Chương làm người ta vừa thấy đã phải rụt rè, khiến người ta cảm thấy tâm cơ khó lường, nhưng so với Bùi Cẩn thì vẫn hơi yếu hơn. Bởi vì vẻ đáng sợ của Bùi Chương đều lộ ra hết ở ngoài mặt, như vậy người ta vừa thấy hắn sẽ sinh lòng cảnh giác, nhưng Bùi Cẩn thì vẻ ngoài lại quá dịu dàng hiền lương, làm cho người ta nảy sinh cảm giác gần gũi không hiểu rõ, muốn đến gần, không hề phòng bị. Mà qua lại với hắn từ nhỏ đến lớn, Nhan Thế Ninh bị tính kế nhiều lần như vậy không có lý do gì để nghi ngờ mức độ đáng sợ của thằng nhãi này. Bùi Chương tâm cơ khó lường, Bùi Cẩn nhà huynh từ đầu đều đã nhìn ra hắn có tâm cơ gì, huynh nói xem, rốt cuộc là ai đáng sợ. Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh lại đang nghiến răng, dường như rất vui vẻ, sau đó hỏi, nếu nàng có thể lựa chọn, nàng bằng lòng gả cho ta hay Thất Ca? Huynh muốn gả cho người đáng sợ, hay là muốn gả cho người đáng sợ hơn nữa? Nhan Thế Ninh nhìn bộ dạng cợt nhã của hắn, khoanh tay cầm khối bánh ngọt nhét vào miệng hắn, hung hăng nói, ăn đi. Bùi Cẩn quét mắt nhìn vành tai đang đỏ lên của nàng, vui vẻ nói, còn nữa mà, nói tiếp đi. Nhan Thế Ninh suy nghĩ, đúng vậy, vừa rồi còn nói chuyện thích khách mà, sao mới một lát đã nói đi đâu vậy, thôi đi, dù sao nói chuyện với hắn luôn có thể bị lạc đề. Người bị tình nghi thứ hai, đương nhiên là Hoàng hậu Nương Nương và Thái tử. Bọn họ phái thích khách để giá họa. Huynh xem, Thái tử và huynh đều bị ám sát, nhưng Thất Vương gia lại chẳng hề gì, điều này chứng minh cái gì? Ám sát bệ hạ và các hoàng tử khác, hướng mũi nhọn về Thất Vương gia, tính toán thật hay. Chỉ tiếc có lẽ bọn họ không thể ngờ Thất Vương gia sẽ xả thân cứu bệ hạ, đành phải hòa nhau một ván. Để diệt trừ địch thủ, tự mình mạo hiểm. Hoàng hậu Nương Nương quả thật là vì lợi ích của mình không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng mà, chỉ để giá họa cho Thất Vương mà bày ra cái bẫy lớn như vậy, đi ám sát phụ hoàng, hành vi này có chút không giống với Hoàng hậu Nương Nương. Nàng nghĩ xem, ngộ nhỡ Thất Ca không thể ngăn được một kiếm kia, phụ hoàng. Như vậy thì hậu quả sẽ thế nào? Là đôi bên vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà rơi vào tình trạng chém giết điên cuồng, hiện giờ thế lực đang ngang nhau, hoàng hậu cũng không nắm chắc, chắc là sẽ không đưa ra hạ sách này. Nhan Thế Ninh sau khi cân nhắc, cảm thấy Bùi Cẩn nói rất có lý, không khỏi liếc xéo, thằng nhãi này đều rõ mỗi người bọn họ như ngón tay vậy. Còn gì nữa không? Bùi Cẩn lại nói. Nhan Thế Ninh nhấp một ngụm trà, nói, người khả nghi thứ ba là ở phủ quốc công. Bùi Cẩn chợt nhíu mày, hắn cũng không ngờ Nhan Thế Ninh cũng nghĩ đến chỗ này. Sau khi mấy thích khách kia bị bắt liền tự sát, chứng minh bọn hắn là tử sĩ, quyết tâm ôm cái chết tới đó, mà muốn nuôi dưỡng những tử sĩ này thì cần phải có thế lực thật lớn. Lúc đầu ta còn nghi ngờ La Phi, nhưng nghĩ lại nhà mẹ bà ta cũng không có quyền thế gì lớn nên liền loại bỏ. Bùi Cẩn nghe nàng nói tới đây, lắc đầu nói, chỗ này nàng nghĩ hơi đơn giản rồi. Cho dù La Phi không quyền không thế, nhưng nếu Tiểu Thập Tam có thể trèo lên ngôi vị hoàng đế thì quyền thế sẽ lớn hơn. Có một số người sẽ bằng lòng đánh cược một lần. Ý của huynh là, La Phi cũng đáng ngờ. Nhan Thế Ninh mở to hai mắt, có hơi hoảng hốt, bởi vì hôm qua vừa gặp mặt, nàng cũng có ấn tượng không tệ với La Phi, một phụ nữ mềm yếu dịu dàng, ánh mắt có chút bi thương, nhìn không ra chút giả tâm nào. Hơn nữa Tiểu Thập Tam cũng quá mức, khụ khụ, đần độn, ai lại đặt cược trên người nó chứ? Bùi Cẩn nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói, không phải ta có ý đó, ta chỉ muốn nói cho nàng biết, nàng chỉ bởi vì La Phi không quyền thế mà liền loại trừ khả năng này thì thật quá đơn giản, có đôi khi, bề ngoài không quyền thế cũng chẳng đại biểu cho sự thật không quyền thế. Nhan Thế Ninh nghe lời này, lòng khẽ động, nàng nhìn Bùi Cẩn, mang theo chút tò mò lại có chút do dự hỏi, vậy còn huynh? Huynh, cũng không có quyền thế mà. Hai tròng mắt Bùi Cẩn trong suốt sáng ngời, luôn hàm chứa ý cười, bao gồm cả hiện tại. Hắn cầm tay Nhan Thế Ninh đặt trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó mở lòng bàn tay nàng viết lên một chữ. Có. Nhan Thế Ninh vốn đang vì tê ngứa mà định rút tay về, đến khi nhìn thấy chữ đó, tay cũng đều cứng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Cẩn, nhưng trên mặt hắn chỉ có nụ cười dịu dàng. Gió nổi lên ngoài cửa sổ. Nhan Thế Ninh còn có chút thẫn thờ, lại nghe bên tai truyền đến tiếng cười êm dịu, nàng xem, nàng lại bị lừa rồi. Nhan Thế Ninh nhìn người trước mặt cười đến mức đáng đánh đòn, tức đến thở ra hơi, tảng đá trong lòng lại được thả xuống. Đồ vô lại. Cũng công vừa rồi nàng còn tưởng nếu hắn thật sự muốn làm gì, nàng có thể vì hắn làm chút gì đó. Thật khó ưa. Bùi Cẩn thấy dường như nàng đang tức giận, kéo nàng qua ngồi trong lòng mình, vội vàng dỗ dành, được rồi, nói đùa với nàng thôi. Đến đây, nàng nói tiếp đi. Phủ Quốc Công cũng có động cơ vạch kế hoạch ám sát này, hơn nữa ám khí của tên thích khách ám sát ta lại bị ta làm trật mũi kiếm, cũng có chút yếu đi, cho nên, rất có khả năng kẻ đó chỉ là giả ám sát với ta, nói cách khác, rất có khả năng thích khách thật sự là do Quốc Công an bài. Nhưng điều này cũng có chỗ đáng ngờ, chính là vì sao không ai ám sát Thất Ca. Nếu thật sự là Quốc Công gây nên, ông ta không có lý do bỏ qua Thất Ca. Cho nên điểm này cũng cần phải bàn bạc lại. Nhan Thế Ninh bị hắn ôm, lại chiếm không ít tiện nghi, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi bận tâm đến chuyện đó, Bùi Cẩn phân thích quá thu hút, vậy theo như huynh nói, ai cũng đều có khả năng, ai cũng đều không thể, vậy rốt cuộc thích khách là do ai phái tới? Bùi Cẩn nắm lỗ tai nàng, thổi một ngụm khí, nàng còn quên một người. Nhan Thế Ninh nghiêng đầu tránh đi, ai cơ? Kẻ khả nghi đều bị kể ra hết rồi, còn ai nữa đâu? Phu quân của nàng. Bùi Cẩn nói một cách thoải mái. Chương 22, canh hai quân vương lại gặt hái. Huynh. Thế Ninh buồn bực nói. Bùi Cẩn gật đầu, lúc nàng đang nghi ngờ người khác cũng đang nghi ngờ phu quân của nàng. Nhan Thế Ninh hiểu được. Quả thật Bùi Cẩn cũng là hoàng tử. Cũng có thể bị tình nghi là người bày ra trận ám sát này. Nhưng mà Nhan Thế Ninh nhìn lướt qua một tay Bùi Cẩn ôm nàng, còn một tay vẫn bưng trà uống, suy nghĩ xem khả năng sắp xếp màn ám sát của thằng nhãi này. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cảm thấy khả năng cơ hồ không tồn tại. Không nói tới việc hắn không có thực lực, cũng không nói đến tâm tư của hắn, chỉ nói nếu thật sự là Bùi Cẩn làm, hắn nhất định sẽ làm vô cùng sạch sẽ. Không để thất bại như vậy, một người cũng không giết được. Thằng nhãi này làm việc chưa bao giờ phải uổng phí sức lực. Đang lúc Nhan Thế Ninh oán thầm Bùi Cẩn đáng sợ, người phía sau đột nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng nói, thiếu chút nữa ta đã quên một người rồi. Còn ai nữa? Bùi Cẩn nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, phụ hoàng ta. Nội cung Cảnh Nguyên. Hương nhang trong đồng lô thủy thú 10 năm như một ngày cháy sáng làm An Thần tỉnh táo, Diên Đế mặc long bào màu vàng sáng ngồi bên bàn xem tấu chương. Tấu chương báo cáo tình hình của Nam Cương rất tốt, nhưng trên mặt lão hoàng đế không nhìn ra chút vui mừng nào. Tổng quản đại nội Vương Phúc Niên đứng bên cạnh nhìn thấy đôi môi Diên Đế mím chặt là có thể biết lúc này tâm tình của hoàng đế không tốt, rất không tốt. Cũng khó trách, Diên Đế từ trước đến nay luôn nắm mọi thứ trong tay. Bây giờ lại xảy ra chuyện hắn không thể khống chế, tâm tình làm sao tốt được đây? Vương Phúc Niên. Bỗng nhiên Diên Đế mở miệng. Nô tài ở đây. Vương Phúc Niên vội vàng khom lưng tiến đến. Ngươi nói xem, trong số chúng, là ai làm? Giọng điệu Diên Đế ôn hòa, nghe không ra chút tức giận nào. Đầu Vương Phúc Niên chuyển đổi nhanh chóng, đáp, nô tài cảm thấy, ai cũng có thể, ai cũng không thể. Diên Đế hững hờ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười, chẳng qua trẫm chỉ muốn thăm dò lòng dạ của chúng nên mới sắp đặt vụ thích khách hành thích trẫm, không ngờ lại xuất hiện thêm hai thích khách. Thật sự là rất tốt. Vương Phúc Niên cúi đầu vội nói, bệ hạ bớt giận. Qua hồi lâu, Diên Đế thâm trầm nói, Triệu Thái Tử và Cửu Vương gia tới. Triệu từng người tới. Nô tài tuân chỉ. Làm sao có thể? Nhan Thế Ninh sửng sốt. Sao lại không thể? Bùi Cẩn cười cười, nghe ra thì thật vớ vẩn, nhưng quả thật là phụ hoàng có thể làm chuyện đó. Ông ta, vì sao ông ta lại muốn thích khách ám sát mình với con trai mình? Dù thế nào Nhan Thế Ninh cũng không dám tin, Diên Đế lại làm chuyện như vậy, không phải điên thì cũng bị choáng váng. Bùi Cẩn cũng cảm thấy giống như một câu chuyện cười, nhưng chuyện cười này lại rất có khả năng là chân tướng, cho nên điều này khiến hắn cảm thấy hơi lạnh lẽo. Hắn bất giác ôm chặt Nhan Thế Ninh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đến bi thương nói, nàng không hiểu ông ta. Ta nghĩ, đấy là một người ra đề thi, vì người thừa kế ngôi vị hoàng đế tương lai mà ra đề. Dường như Nhan Thế Ninh có chút rõ ràng, lúc thích khách đến, ai sẽ gặp nguy không loạn, lúc ông ta gặp cảnh hiểm nguy, ai sẽ xả thân cứu, đó, ông ấy muốn nhìn thấy điều đó. Bùi Cẩn gật đầu, ông ta luôn là người không dễ tin tưởng kẻ khác. Nhan Thế Ninh hít sâu một hơi, vẫn cảm thấy quá mức điên khùng. Nhưng nếu thật sự là Diên Đế, tất cả cũng có thể thuyết phục, hiểu rõ bố cục trong cung, có thực lực nuôi dưỡng tử sĩ, đồng thời cũng có thể đảm bảo mọi người bình yên vô sự. Theo huynh nói như vậy, Thất Vương gia đạt yêu cầu rồi sao? Có lẽ vậy. Vậy đêm qua bệ hạ nổi trận lôi đình đều là giả vờ. Nhan Thế Ninh nhíu mày nói. Bùi Cẩn nở nụ cười, cha chồng của nàng cũng là một người rất biết diễn trò. Nhan Thế Ninh thấy hắn lại có thể chế nhạo Diên Đế liền phát hoảng, nhưng thấy bộ dạng không cho là đúng của hắn cũng thả lỏng dần. Đúng rồi, nàng cảm thấy Thất Ca và Thái Tử, ai sẽ làm hoàng đế tốt hơn? Vấn đề này chỉ sợ là vấn đề đang được thiên hạ bàn luận nhiều nhất, đương nhiên cũng là một vấn đề mịt mờ nhất. Nhưng lúc Bùi Cẩn hỏi lại quang minh chính đại như thế, giống như đang hỏi củ cải trắng với cà rốt, cái nào ăn ngon hơn, điều này làm cho Nhan Thế Ninh hơi im lặng. Huynh có thể hỏi kín đáo một chút không? Vậy nàng nói xem, rốt cuộc là củ nào ăn ngon hơn? Bùi Cẩn ôm chặt eo nàng. Củ cải trắng à, có vẻ như có hơi thủ đoạn độc ác, tương lai làm hoàng đế, nói không chừng sẽ là một bạo quân, mà cà rốt thì không biết thế nào. Trong đầu Nhan Thế Ninh hiện ra bộ dạng xinh đẹp có chút ngượng ngùng của Thái tử Điện Hạ, cà rốt, cảm thấy có chút do dự thiếu quyết đoán. Vậy củ cải đỏ thì sao? Nhan Thế Ninh ý thức được đang nói đến tiểu thập tam, nhếch miệng nở nụ cười, bé củ cải rất sợ chết. Khi sợ liền chui vào lòng người ta. Nói như vậy mấy củ cải này cũng không dễ ăn đâu. Ừ, Nhan Thế Ninh không nghi ngờ điều gì, thuận miệng đáp lại. Bùi Cẩn đợi chính là những lời này, hắn nhẹ buông tay đặt Nhan Thế Ninh xuống, sau đó cúi đầu hôn tới, vậy xem ra ái phi chỉ có thể ăn củ cải ta rồi. Củ cải thơm ngon ăn được lắm, đến đây đi. Lúc giữa đôi môi không còn kẽ hở nào thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu của nha hoàng, vương gia vương phi, người trong cung đến. Trời ơi, ta nói nhiều vậy làm gì? Vẻ mặt Bùi Cẩn sầu não. Ở rất xa, Bùi Cẩn đã ngửi thấy hương vị thuộc về cung cảnh nguyên, mà lúc hắn đi tới cửa thì đã thấy thái tử sải bước từ trong cánh cửa đi ra. Sắc mặt thái tử lạnh nhạt, giữa trán mơ hồ ẩn giấu chút phiền muộn, điều này làm cho vẻ vốn đã dịu dàng của hắn càng khiến cho người ta thêm yêu mến. Cửu ca. Thái tử lên tiếng gọi trước. Bùi Cẩn vội đáp lễ, lúc này hắn lại là một hiền vương nho nhã, thập đệ ở đây à. Thái tử nhìn thoáng vào điện, không nói gì. Vương Phúc Niên bên cạnh đúng lúc nói, cửu điện hạ vào trước đi. Bùi Cẩn nhìn thái tử, gật đầu. Bùi Cẩn vừa vào trong đã nhìn thấy trên đất đầy mảnh vụn, lòng không khỏi trầm xuống. Diên đế vẫn như vậy, ngồi bên bàn, nhất cử nhất động đều là phong độ của đế vương. Ông liếc nhìn Bùi Cẩn, ném một bản tấu chương trên bàn cho Bùi Cẩn. Ngươi có gì để nói không? Bùi Cẩn nhặt tấu chương trên mặt đất lên, vừa mở ra sắc mặt đã thay đổi, hắn quỳ xuống, nói, nhi thần bị oan. Diên đế nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, 5 tên thích khách, 3 tên là sát thủ giang hồ, 2 tên là nhân sĩ Nam Cương. Hừ, ngươi ở Nam Cương 2 năm, thu nạp người thật tốt nhỉ. Sắc mặt Bùi Cẩn trở nên trắng bệch, lại không nói nhiều, chỉ nói, nhi thần bị oan. Trẫm cho ngươi một cơ hội để giải thích. Diên đế lạnh lùng nói. Bùi Cẩn quỳ gối trên nền gạch đá trơn bóng cứng chắc mà lạnh buốt, khí lạnh từ đầu gối truyền tới đáy lòng. Sau một lúc lâu, hắn nặng nề nói, nhi thần không có ý với ngôi vị hoàng đế. Chỉ mấy chữ, nói năng mạnh mẽ, đúng lý hợp tình, lại mang theo sự tủi thân xót xa không thể nói rõ. Ta không muốn ngai vàng, buông bỏ quyền thế, tán hết gia sản, chỉ mong làm một vương gia nhàn nhã, ta hà gì phải hành thích? Hà gì phải giết cha giết huynh? Chỉ mấy chữ, cũng là toàn bộ những lời giải thích. Diên đế nhìn thẳng vào lưng của nhi tử đang quỳ, hắn phát hiện trên mặt đứa con này đã không còn hoảng loạn như lúc đầu, chỉ còn lại vẻ mặt không hề sợ hãi và vô vị. Không chút nào sợ hãi, cũng chẳng có gì. Loại thái độ này khiến Diên đế có chút gai mắt, hắn híp híp hai mắt, phát hiện ra cho tới bây giờ hắn vẫn không nhìn thấu đứa con này. Hai hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, lòng hắn biết rõ. Mà hai đứa con này, hắn đều có chỗ hài lòng lại có chỗ không hài lòng. Bởi vậy từ đầu đến cuối vẫn không thể ra quyết định. Vậy thì, để trẫm xem tấm lòng của bọn chúng đi. Diên đế nghĩ như vậy, sau đó hắn quả thật đã làm. Hắn sai Vương Phúc Niên tìm ba tử sĩ, bảo bọn chúng ám sát vào đại yến trung thu. Mục tiêu ám sát là đương kim thiên tử. Hắn an bày xong chỗ ngồi, ba hoàng tử, cự ly bằng nhau, hắn muốn biết, lúc hắn có nguy hiểm thì ai sẽ tới cứu giúp. Nhưng kết quả thì, ba tên thích khách lại biến thành năm tên, toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị xáo trộn. Tuy là thất vương xả thân cứu giá để hắn thấy được sự thành tâm, nhưng đó không phải là kết quả hắn mong muốn. Hắn muốn biết, hai tên thích khách còn lại là do ai phái tới. Ai lại có gan đưa thích khách vào cung như vậy? Diên đế sai người tra xét, bản thân lại suy nghĩ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể xác định được đáp án. Trời sinh bản tính đa nghi nhạy cảm khiến hắn liệt tất cả mọi người vào hàng tình nghi. Ám sát thái tử, cửu vương và thập tam, thất vương là hiềm nghi lớn nhất. Nhưng Diên đế cũng hiểu rõ đứa con này của mình, nó sẽ không để thiếu sót bày ra rõ ràng như vậy. Huống chi, nó đã xả thân cứu giúp, lòng dạ này cũng thật là quá lớn. Như vậy thì do thái tử gây nên. Cố ý tự ám sát mình, giá họa cho thất vương gia. Chuyện như vậy thì rất có thể. Hoàng hậu xem thất vương là cây đinh trong mắt nên có thể làm ra chuyện như vậy. Vì thế, hắn cố ý gọi thái tử đến, lạnh lùng chất vấn. Nhưng ai ngờ, thái tử lại quỳ xuống nói, nếu phụ hoàng nghi ngờ thì cứ phế nhi thần đi. Phế nhi thần đi. Phế nhi thần đi. Lúc nghe lời này, Diên đế đã nhiều lần muốn đập nát đồ rửa bút yêu quý nhất bấy lâu nay. Thái tử luôn luôn mềm yếu nhu thuận lại có thể nói ra những lời đoạn tuyệt hàm chứa uy hiếp như vậy, Diên đế chỉ cảm thấy khí huyết bị chảy ngược, hận không thể một kiếm đâm chết hắn. Nhiều năm như vậy, đã uổng công bồi dưỡng hắn rồi. Đương nhiên, cửu vương gia cũng bị tình nghi, bởi vì thị vệ đã dâng tấu chương về hai gã thích khách này, giấy trắng chữ đen viết rất rõ ràng. Thích khách chính là nhân sĩ Nam Cương. Hơn nữa đã từng gặp cửu vương gia. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, Bùi Cẩn vẫn quỳ thẳng sống lưng, không nói lời nào. Mà Diên đế cũng vẫn cứ nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như đao. Cũng không biết qua bao lâu, Diên đế nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi đứng lên đi. Bùi Cẩn tạ ơn, đứng lên, loạn choạng. Vương Phúc Niên duỗi tay nâng đỡ. Đa tạ vương tổng quản. Bùi Cẩn cười dịu dàng mà miễn cưỡng. Diên đế thoáng thấy vết máu trên ống quần hắn và trên những mảnh vụn dưới đất, hơi xúc động, nghĩ đến điều gì lại nói, lúc đó, phản ứng đầu tiên của ngươi là bảo vệ con dâu. Bùi Cẩn hơi ngẩn ra, hiểu rõ cái mà lão hoàng đế gọi là lúc đó, rốt cuộc là chỉ cái gì, khẽ gật đầu. Ánh mắt Diên đế trở nên thâm thúy, lúc đó, bên cạnh ngươi là thái tử, đệ đệ của ngươi. Bùi Cẩn cúi đầu im lặng, sau một lúc lâu mới nói, chuyện xảy ra đột ngột, không kịp suy nghĩ cặn kẽ, mong phụ hoàng thứ tội. Chuyện xảy ra đột ngột, không kịp suy nghĩ cặn kẽ, toàn bộ đều nghe theo bản năng, trong lòng ai quan trọng nhất thì liền đi cứu người đó. Lời nói đại nghịch bất đạo, Bùi Cẩn cũng nói vô cùng ung dung. Diên đế nhìn hắn thật sâu, suy nghĩ nói, ngươi về trước đi, vừa mới thành thân, hãy vui vẻ với con dâu. Dừng lại một chút, ông lại nói, đứa nhỏ Thế Ninh này cũng không tệ, dưới tình huống lúc ấy mà còn muốn bảo vệ Kha Nhi. Tuy rằng lúc đó Diên đế cũng bị ám sát, nhưng hắn vẫn chú ý quan sát kỹ phản ứng của mấy vị hoàng tử, sau đó, hắn lại nhìn thấy Thế Ninh ôm chặt Tiểu Thập Tam vào lòng, sau đó Bùi Cẩn lại đứng ra che chắn trước mặt bọn họ. Đến khi Bùi Cẩn xin cáo lui, Diên Đế thở dài, nói với Vương Phúc Niên, tìm thứ gì tốt đưa đến Vương Phủ đi. Nô tài tuân chỉ. Vương Phúc Niên suy nghĩ, dè chừng hỏi, bệ hạ, ngài vốn chưa từng nghi ngờ Cửu Vương gia, vì sao còn muốn làm như vậy? Mặc dù điều tra rõ ràng hai tên thích khách này đã từng gặp Bùi Cẩn, nhưng lúc đó Diên Đế vẫn cười cười không nói gì cả. Sơ hở này quá mức rõ ràng, hơn nữa Bùi Cẩn cũng chẳng có lý do gì để sắp đặt màn ám sát này, hắn không được chút lợi lộc gì cả. Đây rõ ràng là có người cố ý hãm hại, muốn khuấy đục cái hồ này lên mà thôi, Vương Phúc Niên thăm dò, âm thầm phân tích, sau đó hắn lại nghĩ nếu hắn có thể nhìn thấu được như vậy, Diên Đế ắt hẳn đã rất rõ ràng. Ai ngờ, Diên Đế vẫn cực kỳ nghiêm khắc chất vấn Bùi Cẩn một phen, điều này làm cho hắn có chút khó hiểu. Diên Đế nghe thấy thắc mắc này, ánh mắt nhìn về phía ngưỡng cửa trở nên ngưng trọng, trong bốn nhi tử của Trẫm, khó nhìn thấu nhất là người này. Trẫm luôn muốn biết, trong lòng cửu hoàng tử đang suy nghĩ cái gì. Vương Phúc Niên hiểu ra, đây là Diên Đế thăm dò cửu vương gia, lão hoàng đế chưa bao giờ yên tâm đối với cửu vương gia. Nghĩ nghĩ, hắn nói, có lẽ trong lòng cửu vương gia thật sự chưa từng nghĩ tới những chuyện đó. Diên Đế xoay người nhìn hắn, ánh mắt thay đổi. Vương Phúc Niên rùng mình, vội nói, nô tài lắm lời. Ánh mắt Diên Đế trở nên lạnh lùng, sâu thẳm. Mà bên kia, Bùi Cẩn nhịn đau đi ra, nhịp chân có hơi chênh vênh, nhưng lúc ra đến cửa cung, khóe miệng của hắn thoáng hiện chút ý cười khó hiểu. Chương 23, ngươi có thể tiếp tục vô sĩ như thế sao? Chuyện xảy ra trong cung, vốn đã bị phong tỏa, nhưng chẳng biết vì sao nó lại được truyền ra ngoài, đường ngang ngõ tắt đều có những đám người rối rít bàn tán, đủ loại thanh âm. Trong lòng dân càng lo lắng, hoàng thượng cùng ba vị hoàng tử đều gặp chuyện, nhất định là do nước thù địch gây nên, muốn chặt đứt nước ta, thật quá nham hiểm. Diên Đế thấy bách tính đoàn kết như vậy, hạ thánh chỉ cho quân bắc lui 30 dặm, đoạt lại ba tòa thành ở biên cương. Khiến cho nước địch phải bày tỏ ý tứ nằm yên cũng trúng đạn. Và có lời ca tụng thất vương xả thân cứu cha, thật sự là quá cảm động, người hiếu thuận như thế khẳng định là có nhiều đất dụng võ. Thất vương nghe được những lời cảm thán đó, nằm trên giường sang trọng trong hoàng cung cùng một phi nương nương nhìn nhau cười, quay đầu giao phó cho thuộc hạ thân tín tiếp tục cố gắng. Danh tiếng của thất vương dâng cao hơn bao giờ hết. Bởi vậy, thất vương Bùi Chương là người bị hại lớn nhất trong lần ám sát này nhưng cũng là người được lợi lớn nhất. Điều này làm cho phe thái tử cực kỳ bất an, tranh đấu ngầm cũng càng thêm kịch liệt, bọn họ có lý do tin tưởng hết thảy mọi chuyện đều là do thất vương làm ra. Mà phe thất vương cũng càng thêm oán hận phe thái tử, thật may là thất vương xả thân cứu bệ hạ, nếu thanh danh đã bị các ngươi hắt nước bẩn lên người, vu oan giá họa. Trong khoảng thời gian ngắn, khói thuốc súng tràn ngập khắp nơi. Nhưng, Hiền Vương phủ lại rất an bình. Từ ngày ra khỏi cung trở về phủ, Bùi Cẩn liền nghe theo thánh ý, an tâm ở nhà với thê tử. Đương nhiên, nếu không phải là thời điểm đặc biệt, nếu không phải là thân thể Nhan Thế Ninh bất tiện, hắn thật sự muốn mang nàng ra ngoài đi dạo. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế mây, tự bôi thuốc lên đầu gối mình. Mảnh vỡ lần trước đâm vào có hơi sâu. Hai, cái này có thể để lại sẹo không? Bùi Cẩn thở dài nói. Bắt đầu nghe lời này, không nói gì, một hồi lâu mới nặn ra một câu, vì sao không chú ý từ trước. Bùi Cẩn ngẩng đầu cười một tiếng, ta cũng muốn tránh những mảnh vỡ kia nhưng không thể không lập tức quỳ xuống, nếu không làm sao có thể biểu đạt được nội tâm hoảng sợ của mình đây. Như thế nào, có phải nên học chút khổ nhục kế của thất ca hay không? Huống chi, hắc hắc, chứng kiến tiểu sư tử lo lắng, cảm giác rất tốt đẹp. Ngày đó khi hắn trở lại, Nhan Thế Ninh thấy vết máu trên ống quần của hắn đúng là sợ hết hồn. Cũng không nghĩ tới Bùi Chương thật sự sẽ bỏ thân hộ giá. Mắt bắt đầu nổi lên một tầng trào phúng. Bùi Cẩn kéo ống quần xuống, đứng dậy rửa tay, biết mình chắc chắn sẽ không chết, ngăn cản một chút thì có làm sao. Đừng quên, thân thủ của thất ca rất tốt. Tiện nghi cho hắn. Bùi Cẩn cười một tiếng, chưa chắc. Sao? Bắt đầu nghi hoặc nhìn Bùi Cẩn, đã thấy hắn đứng tại cửa sổ phòng thảo dược, cười đến thâm sâu. Phụ hoàng ta không phải người ngu. Một kiếm kia, Thất Ca rõ ràng có thể đẩy ra, nhưng lại dùng thân thể cản lại, bộ dáng như vậy thật sự là quá giả tạo rồi. Ngươi cũng biết, điều phụ hoàng không thích nhất là kẻ khác diễn trò, chiêu này của Thất Ca không khác gì tự bê đá đập chân mình. Mặc dù Thất Ca ở trong cung dưỡng thương, nhìn qua giống như được sủng ái, kỳ thật. Ha ha, phụ hoàng trời sinh tính đa nghi, truy xét không ra người chủ mưu phía sau, giữ Thất Ca trong cung, vừa được tiếng thương con lại dễ dàng quan sát và khống chế, không phải là đôi bên vẹn toàn sao? Nếu như Thất Ca an tâm dưỡng bệnh, không hỏi chuyện bên cạnh, có thể dần dần cũng sẽ chiếm được tín nhiệm của phụ hoàng, chỉ tiếc là một quý phi nóng vội, lập tức kích động lòng người ca tụng công đức của con trai. Như thế chỉ càng làm cho phụ hoàng không yên lòng. Nói đến đây, Bùi Cẩn lắc đầu, trên mặt làm ra bộ dáng thương tiếc. Nghe Bùi Cẩn giải thích, bắt đầu có chút hiểu, quả nhiên, mắt nhìn người của mình quá nông cạn rồi. Ngược lại, thái tử thông minh hơn thất vương nhiều, sau chuyện ám sát liền tỏ ra yếu thế, hơn nữa còn cáo ốm ở lại trong đông cung, không có động tĩnh gì khiến hoàng hậu tức giận bẻ gãy mấy móng tay. Cũng không biết thập đệ của ta nghĩ như thế nào, là chủ động buông tha vị trí kia, hay chỉ là ngủ đông chờ thời cơ. Bùi Cẩn nhíu lông mày. Bắt đầu im lặng, lâu sau mới nói, lúc trước nếu để cho ta ám sát thái tử, có lẽ bây giờ ngươi sẽ không có nhiều phiền não như vậy. Hắn đã ra tay thì sẽ không để cho thái tử có cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa. Bùi Cẩn nghe vậy, xoay người, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi xuống khuôn mặt tuấn tú, khiến cho nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa. Hắn nhìn vẻ mặt thành thật của Bắc Đẩu, khóe miệng từ từ nâng lên một đường cong. Bắc Đẩu, ta an bài lần ám sát này không phải vì giết người. Bắc Đẩu im lặng, một lát sau mới mở miệng, vậy nguyên nhân của ngươi là gì? Bùi Cẩn an bài kế hoạch này, Bắc Đẩu đã sớm biết nhưng lại không biết mục đích hắn phái người ám sát chính mình cùng thái tử là gì, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Trên trời, chim thông thả bay, Bùi Cẩn nhìn theo cho đến khi bọn chúng biến mất ở phương xa, mới nói, chẳng qua là muốn tìm cái cớ khiến nó thêm hỗn loạn một chút mà thôi. Ngươi xem, phụ hoàng càng nghi kỵ thì càng đề phòng với bọn họ, như vậy, bọn họ bận, tự vệ, cũng không kéo ta xuống nước được. Hai, nhàn vương không dễ làm. Nói xong, cầm cây quạt mà Nhan Thế Ninh mang tới phẩy phẩy vài cái, như muốn quạt đi những phiền toái trong đầu. Tất nhiên Bắc Đẩu sẽ không tin tưởng sự thật lại đơn giản như Bùi Cẩn nói, bất quá hắn cũng không hỏi thêm, hơn nữa cũng cần phải chuẩn bị cho cuộc sống không bị can thiệp lung tung sau này, bởi vì theo tin tức hắn biết được thì Hoàng thượng đề phòng cả Thất Vương và Thái tử, can thiệp cả vào phủ quốc công, trong vòng hai ngày ngắn ngủi làm tan rã thế lực hung hăng của quốc công. Điều này nói nên cái gì? Chính là Diên Đế đã phát giác ra giả tâm của phủ quốc công. Loại nhận thức này làm cho Bắc Đẩu có chút kinh sợ, bởi vì trước đó hắn cực lực cổ suý Bùi Cẩn hợp tác cùng quốc công, nếu như khi đó thật sự hợp tác thì hiện tại sợ là Phủ Hiền Vương cũng sẽ không được bình yên vô sự như hôm nay. Ngươi đã sớm biết bệ hạ có hoài nghi đối với phủ quốc công đúng không? Trầm tư một lát, Bắc Đẩu hỏi. Bùi Cẩn nhìn tranh chữ trên quạt, nhàn nhã nói. Trước chỉ là suy đoán, nhưng lúc này chứng kiến phụ hoàng cắt chức mấy quan viên kia, liền xác nhận suy đoán lúc trước là chính xác. 12 năm trước, phủ quốc công từ suy chuyển thịnh một cách quá nhanh chóng, không thể không khiến người ta hoài nghi. Không trách lúc trước hắn lại không chịu hợp tác với phủ quốc công, thì ra là như vậy. Ánh mắt Bắc Đẩu nhìn Bùi Cẩn có chút thay đổi. Tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải trở về chơi với tiểu sư tử. Hắc hắc. Bùi Cẩn cười, xoay người bước đi, thời điểm bước tới ngưỡng cửa lại nghĩ ra còn có chuyện cần nói, dậm chân kêu, a, đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên mất việc chính. Bắt đầu ngẩn ra, còn chuyện gì nữa? Cái kia, nguyệt sự của nữ nhân rốt cuộc bao nhiêu ngày mới hết? Lần trước ta hỏi, ngươi nói 4-5 ngày, nhưng đã qua 6 ngày rồi, sao nàng còn chưa khỏe? Bùi Cẩn nhíu mày hỏi. Bắt đầu nhìn Bùi Cẩn khiêm tốn thỉnh giáo, buồn bực, không nói gì, hộc máu, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. A a a. Loại chuyện này làm sao hắn biết được? Bùi Cẩn nhìn bộ dạng kích động của Bắc Đẩu, sờ cằm, nở nụ cười không tính là hiền hậu. Nhan Thế Ninh đang ngồi cạnh bàn đọc sách mà mấy ngày trước Bùi Cẩn mua về, tất cả đều là tiểu thuyết về thiên nhiên, không có tình cảm sâu đậm hay cao thượng gì cả, chỉ là chút ít tình ái. Đương nhiên, bề ngoài phải là thi tập, sử văn. Không có cách nào khác, cũng không thể để cho người khác chứng kiến đường đường là một vương phi lại đi xem tạp thư được. Giả vờ giả việc cũng phải đến nơi đến chốn. Đang lúc nàng đọc say sưa nhất thì có cảm giác có người đi tới, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Bùi Cẩn đang cầm tú cầu trên tay. Cho nàng chơi. Nhan Thế Ninh nhận cầu, buồn bực, cầu này có cái gì tốt mà chơi. Nàng cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi. Bùi Cẩn lại giống như kinh ngạc nói, sư tử ôm tú cầu, nàng không phải là nên vui mừng sao? Vui mừng cái quỷ. Giận. Bùi Cẩn vội vàng chân chó tiến lên dụ dỗ, được rồi, chọc nàng thôi. Tô Y Phường đã đem Sim Y tới rồi, cùng đi xem đi. Sao lại có nữa? Nhan Thế Ninh hỏi. Lần trước không phải đã nói sao, còn rất nhiều mà. Khi Nhan Thế Ninh hiểu được còn rất nhiều rốt cuộc là có ý gì thì trợn mắt há mồm. Trong thính đường, 3 rương lớn, 2 rương nhỏ, bên trong chứa đầy Sim Y, giày, cùng với các loại trang sức, vòng tay. Trời à, nhiều như vậy, đủ cho nàng mặc nhiều năm đó. Hơn nữa, những vật này vừa nhìn cũng biết là đồ đắt tiền. Nhìn người hầu chuyển hết đồ vào phòng, Nhan Thế Ninh rốt cuộc không nhịn được nữa, chàng điên rồi. Bùi Cẩn cười nói, cuộc sống khó được vài lần điên khùng. Nhan Thế Ninh có chút khó tin, trong ấn tượng của nàng, người này vô cùng keo kiệt, trước kia mua mứt quả cũng là lừa gạt nàng dùng tiền mà mua, lúc này lại hào phóng như vậy. Thật sự là quỷ nhập. Bất quá, hắc hắc, những thứ quần áo này thật sự là rất đẹp. Nhan Thế Ninh rạo rực mở rương ra xem, khi nhìn thấy mấy bộ áo lót thì ngớ ngẩn cả người. Này, này, cũng quá mỏng, quá lộ liễu rồi. Này, mặc lên người có khác gì không mặc đâu. Nhan Thế Ninh đỏ mặt, sau đó ném quần áo trên tay trở lại rương, sao chàng lại mua cái này? Bùi Cẩn vô tội nói, chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ bảo trưởng quỹ lấy loại tốt nhất, ai biết thứ này lại là tốt nhất chứ. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, a ha ha, Tô trưởng quỹ quả là có trình độ. Ta chỉ phát thảo sơ qua thôi, ai ngờ hắn lại làm được thật, so với trong tưởng tượng của ta thì còn mỏng hơn, lộ liễu hơn, a ha ha ha, ta thật sự là rất hài lòng. Nhan Thế Ninh nhìn hào quang lóe lên trong mắt Bùi Cẩn cũng biết tất cả đều là chủ ý của hắn. Trời ơi, sao lại có người như vậy? Bất quá, hừ, hắn mua cứ mua, nàng không mặc xem hắn có thể làm gì nàng. Bùi Cẩn nhếch miệng cười, không mặc sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Ngay đêm đó, Nhan Thế Ninh đang tắm trong phòng, thỉnh thoảng còn cảnh giác, người này đã dưỡng thành thói quen đi dạo mỗi đêm một lần nàng đi tắm, này, lại đến nữa rồi. Nhan Thế Ninh không nói gì, hạ thấp thân thể, không để ý tới người đang lắc lư kia. Bùi Cẩn thấy nàng chỉ lộ ra cái đầu, ngay cả cổ cũng không thấy, không khỏi có chút mất hứng, bất quá lúc này hắn cũng không phải tới để xem cảnh xuân. Cho nên đi hết một vòng liền chắp tay sau lưng, thản nhiên đi ra ngoài. Nhan Thế Ninh có chút kỳ quái, bình thường không phải hắn sẽ đùa giỡn một phen sao, hôm nay sao lại thay đổi rồi. A nha, ta để quên đồ ở thư phòng, ái phi, ta đến thư phòng đây. Bên ngoài truyền đến tiếng la của Bùi Cẩn, sau đó là một tiếng đóng cửa. Nhan Thế Ninh bĩu môi, đi thì đi. Lại qua một lúc nữa, nước bắt đầu lạnh. Nhan Thế Ninh chui ra khỏi thùng gỗ, có điều khi nàng giơ tay muốn lấy quần áo. Trợn tròn mắt. Quần áo đâu rồi? Nhớ lại vừa rồi Bùi Cẩn chắp tay sau lưng đi tới đi lui, Nhan Thế Ninh đã hiểu, sau đó phát điên, hắn không có việc gì cầm quần áo của nàng đi mất rồi. Thôi, lấy cái khác. Nhưng khi nàng mở tủ ra, lần nữa trợn tròn mắt, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại cái áo lót mỏng dính kia. A a a a, Bùi Cẩn, chàng là tên khốn kiếp. Nhan Thế Ninh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đem Bùi Cẩn quất 100 roi, sau đó nổi giận đùng đùng không thèm mặc xiêm y. Dù sao Bùi Cẩn đi thư phòng còn chưa trở lại, vội vàng chui lên giường. Chỉ là, lúc Nhan Thế Ninh đi ra ngoài liền nhìn thấy Bùi Cẩn đang nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, cười đến xảo trá, cả người nàng hoàn toàn hóa đá. Ái phi, sao nàng lại ăn mặc như vậy, muốn quyến rũ phu quân sao? Phu quân là người đứng đắn nha. Nhìn người trước mặt nói không biết ngượng, Nhan Thế Ninh rơi lệ. Cầm thú. Chương 24, canh 2, quân thịt đã xong. Bùi Cẩn nhìn vẻ mặt phẫn nộ cùng ủy khuất của Nhan Thế Ninh, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, đến khi hắn nhìn xuống phía dưới người nàng thì dưới bụng lập tức buộc chặt. Áo lót kia làm từ lụa trắng, vừa mỏng vừa có thể nhìn xuyên qua, cảnh vật bên trong lung linh như ẩn như hiện, thậm chí hắn có thể nhìn thấy hai trái đào khẽ nhếch lên. Vai trơn bóng, xương quai xanh mịn màng, làm cho người ta hận không thể cắn một cái. Bùi Cẩn không nhịn được nữa, xuống giường đi tới bên cạnh nàng, một tay kéo eo thon của nàng dán sát lên người mình, không đợi nàng mở miệng liền cúi đầu hôn xuống. Nhan Thế Ninh vì muốn tránh mà liên tiếp lùi về phía sau, Bùi Cẩn lại đuổi sát không buông, mút đôi môi của nàng một cách nhiệt tình. Phía sau lưng là bàn, không thể lùi lại được nữa, khiến cho nụ hôn của Bùi Cẩn càng ngày càng bá đạo. Nhan Thế Ninh ngửa cổ, đứng không vững, chỉ có thể đưa hai tay ra sau chống vào cạnh bàn. Vì thế nàng cùng Bùi Cẩn càng dính sát hơn, thậm chí nàng có thể cảm nhận được cứng rắn của Bùi Cẩn. Bùi Cẩn hôn môi của nàng thỏa thê xong liền chuyển xuống đầu vai vừa tròn vừa bóng loáng khiến máu nóng trong người hắn phun trào, không nhịn được liền cắn một ngụm. Nhan Thế Ninh bị hôn đến đầu óc choáng váng, lại bị cắn mạnh như thế, lập tức kêu lên, đau. Bùi Cẩn cười hắc hắc, đưa lưỡi liếm liếm dấu răng trên vai nàng, dịu dàng nói. Nàng cũng biết cắn người là đau à. Nhan Thế Ninh vừa định đáp, chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nhìn lại đã thấy bản thân bị hắn bế lên. Thấy Bùi Cẩn ôm mình đi tới giường, nàng lại bắt đầu khẩn trương, thiếp, thiếp, nguyệt sự của thiếp còn chưa hết mà. Bùi Cẩn hí mắt cười, thật không, để phu quân kiểm tra một chút. Nhan Thế Ninh thấy tay của hắn dò xét đi xuống, liền vội vàng kéo lại. Trời mới biết nguyệt sự của nàng hôm qua đã hết rồi, nàng chính là đang lừa gạt hắn mà thôi. Ái phi làm cái gì vậy? Bùi Cẩn nhìn nàng giữ chặt tay của mình, lộ ra ánh mắt nguy hiểm hỏi. Nhan Thế Ninh cười gượng không lên tiếng. Bùi Cẩn cắn răng, nàng gạt ta. Xem ta thu thập nàng như thế nào. Nói xong liền đè Nhan Thế Ninh nằm xuống, một tay cởi áo lót trên người nàng, sau đó khẽ cắn lên lưng của nàng. Nhiều ngày lăn qua lộn lại trên giường, Bùi Cẩn đã sớm phát hiện ra những vị trí nhạy cảm trên người Nhan Thế Ninh, phần sống lưng chính là nơi nhạy cảm nhất của nàng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào cũng có thể làm cho nàng khẽ run. Bùi Cẩn vốn muốn tiến hành theo trình tự, nhưng nàng lại dám lừa gạt hắn, khiến hắn phải nhẫn nhịn lâu như vậy, hắn cũng không quan tâm trình tự gì nữa. Nhan Thế Ninh bị đè, không nhúc nhích gì được, chỉ cảm thấy tóc đen bị đẩy về phía trước. Sau đó đôi môi ấm áp của Bùi Cẩn liền hôn một đường từ đầu vai của nàng đi xuống. Bởi vì nàng quay lưng về phía hắn nên không nhìn thấy mọi chuyện phía sau, chỉ có thể cảm giác được lưng của mình được người khác vuốt ve và cắn nhẹ nhẹ, điều này càng làm cho Nhan Thế Ninh thêm khẩn trương và bất an. Bùi Cẩn không ngừng liếm hôn, cảm giác tê dại nhanh chóng truyền đến toàn thân, Nhan Thế Ninh không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ, đồng thời không tự chủ được mà ngóc đầu lên. Sống lưng cong lên thành một tư thế rất đẹp mắt. Bùi Cẩn nghe được tiếng than nhẹ, hé miệng cười một tiếng, lại khẽ cắn lên cổ của nàng, tay trái nâng eo của nàng lên cách giường một khoảng nhỏ, còn tay kia chậm rãi chạm tiến vào da thịt bóng loáng, từ cổ đi xuống eo, lại đi lên tìm chỗ mềm mại trước ngực, bao quanh, xoa nắng, dùng một ngón tay khẽ gãy hai trái anh đào đã sớm nhếch lên. Nhan Thế Ninh lập tức phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào. Cảm thấy người trong ngực mềm xuống, Bùi Cẩn xoay người nàng lại, thấy mặt nàng đỏ như gấc, hai tròng mắt mê ly như lạc trong sương mù, hắn cười ranh mảnh, nhẹ nhàng véo mặt nàng, nói, hiện tại, chúng ta bắt đầu động phòng. Nói xong liền bắt đầu cởi quần áo của chính mình. Tim Nhan Thế Ninh đập loạn xạ, cảm giác choáng váng khi nãy còn chưa hết, lúc này nàng vừa thở phì phò vừa nhìn Bùi Cẩn lần lượt cởi xuống từng món quần áo trên người xuống. Lúc tắm nguyên ương, Nhan Thế Ninh đã nhìn thấy bộ dạng không mặc quần áo của Bùi Cẩn rồi, có điều khi đó nàng không nhìn kỹ, mà lúc này lại ở ngay trước mặt mình, trong khoảng thời gian ngắn, Nhan Thế Ninh có cảm giác run sợ. Thân hình của hắn thật sự quá tốt, cân xứng mà rắn chắc, cực kỳ hấp dẫn. Nhan Thế Ninh không ngờ vóc người của Bùi Cẩn lại tốt như vậy, mặc dù khi hắn mặc quần áo cũng đủ khiến hắn đẹp trai hơn người rồi, nhưng bộ dạng khi hắn không mặc quần áo lại càng thêm mê người. Ái phi si mê phu quân như vậy, thật khiến phu quân cảm thấy ngượng ngùng. Bùi Cẩn cởi hết y phục, thấy Nhan Thế Ninh sững sờ nhìn chằm chằm mình, không khỏi trêu đùa. Nhan Thế Ninh nghe vậy liền hoàn hồn, phát hiện mình và Bùi Cẩn đều đang trần truồng, mặt đỏ như gấc, thiếp, thiếp. Giờ khắc này, những gì muốn nói, nàng lại không thể nói rõ ràng thành lời được. Nàng lại bắt đầu khẩn trương rồi. Bùi Cẩn cúi người đè thân thể mình lên thân thể của nàng, 10 ngón tay đang chặt vào tay nàng, nhẹ nhàng mổ một cái vào môi đỏ mọng, thâm tình nói, không cần khẩn trương, giao cho ta. Nói xong, lập tức cúi đầu ngậm lấy chỗ mềm mại khiến hắn yêu thích không buông tay kia. A, cảm giác được đầu lưỡi của hắn quét thật nhẹ, truyền đến cảm giác tê dại, Nhan Thế Ninh ưỡn người, tay khẽ rung lên. Bùi Cẩn thấy được phản ứng của nàng lại càng thêm dùng sức mút vào. Cảm giác choáng váng một lần nữa truyền đến, trong mê ly, Nhan Thế Ninh cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào bên dưới. Cái chỗ kia xấu hổ muốn chết, nàng khép hai chân lại, bắt đầu giãy giụa. Đừng động, trước hết để ta làm cho nàng vui vẻ một lần, như vậy lát nữa ta đi vào, nàng mới không đau. Bùi Cẩn chịu đựng dục vọng kêu gào, nhẹ giọng trấn an. Vì không để cho nàng quá đau, Bùi Cẩn chỉ có thể cố kìm nén. Ngón tay xoa nhẹ vào u động thần bí, Nhan Thế Ninh cảm giác như có ngàn vạn con sâu nhỏ đang gặm cắn trong người, hết lần này đến lần khác, miệng của nàng đều bị che lại, khiến nàng không có cách nào kêu lên. Nụ hôn này quá mức mạnh mẽ, Nhan Thế Ninh có cảm giác Bùi Cẩn như muốn đem nàng nuốt trọn. Tất cả các bộ phận trên người đều bị tấn công, trong người Nhan Thế Ninh dâng lên từng đợt sóng, càng ngày càng cao, càng ngày càng dữ dội, sau đó tại thời điểm Bùi Cẩn dùng sức ở ngón tay, thủy triều bùng phát, bao phủ lên hết thảy mọi thứ. Chân tay Nhan Thế Ninh cứng ngắc, sau đó sụi lơ xuống giường. Bùi Cẩn nhìn ngón tay ướt át của mình, biết rõ thời điểm thích hợp đã đến, mang theo tình yêu, nghiêng thân đi vào. Đau. Cảm giác được sự xâm chiếm, Nhan Thế Ninh nhíu mày ngăn cản, nước mắt cũng rơi xuống. Sắc mặt Bùi Cẩn cũng ửng đỏ, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt của nàng, nói, chịu đựng một chút. Khẽ tiến vào một chút, thỉnh thoảng Bùi Cẩn lại nhìn phản ứng của Nhan Thế Ninh, thấy nàng rơi nước mắt không ngừng, muốn dừng nhưng lại rất muốn tiếp tục, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn. Ô ô, đau quá. Nhan Thế Ninh không còn biết cái gì là hiền lương thục đức nữa, khóc lên giống hệt như một đứa bé. Trong lòng Bùi Cẩn cảm thấy xót thương cho nàng. Khẽ hôn một cái, rất nhanh sẽ không đau nữa. Ồ, ồ, có thể dừng lại được không? Cảm giác đau đớn xé rách khiến Nhan Thế Ninh khóc càng lớn tiếng. Ngừng. Bùi Cẩn rất buồn bực, hắn lau những giọt nước mắt trên khóe mắt của Nhan Thế Ninh, nắm chặt tay của nàng, sau đó chân thành nói, Thế Ninh, vì ngày này chúng ta đã đợi quá lâu rồi, đừng bắt ta phải đợi thêm nữa. Nói xong, nhưng lúc nàng không để ý liền mạnh mẽ đâm vào. Nhan Thế Ninh không biết mình ngủ vào lúc nào, nàng chỉ biết khi nàng tỉnh lại thì toàn thân đều đau nhức, mà bên cạnh, Bùi Cẩn ôm nàng ngủ ngon lành. Trên thân cả hai đều trống trơn, chỉ có một cái áo ngủ bằng gấm đắp lên trên. Hồi tưởng lại chuyện tối qua, mặt Nhan Thế Ninh bắt đầu đỏ lên, nàng nhìn Bùi Cẩn, đột nhiên cảm thấy tất cả đều tốt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng và hắn thật sự đã trở thành phu thê rồi sao? Tốt đẹp đến hoang đường. Nhan Thế Ninh từng tưởng tượng ra phu quân sau này của mình, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện người đó sẽ là Bùi Cẩn. Thậm chí nàng còn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nàng cùng tên hỗn đảng này kết thành phu thê. Mặc dù khi còn nhỏ, Bùi Cẩn thường nói giỡn với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ xem là thật, mà khi hắn nói hắn muốn thành thân với nữ nhân khác, nàng lại vô cùng cao hứng. Cảm thấy như thể mình được giải thoát. Thật không nghĩ đến xoay một vòng, hắn lại thật sự chạy tới cưới nàng. Sau đó, thật sự là động phòng. Nhan Thế Ninh nháy mắt suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ lạ. Người này dường như vẫn luôn muốn ăn nàng, như thế nào lại không ăn luôn vào hôm thành thân mà lại chờ tới bây giờ. Hiện tại nàng cũng không tính là cam tâm tình nguyện. Nhan Thế Ninh cảm thấy rất kỳ quái, nhưng thoáng cái lại nhếch miệng, có lẽ là người này cố ý đùa cợt nàng. Nghĩ như vậy, nàng liền nghiến răng cắn cánh tay hắn một cái. Bùi Cẩn bừng tỉnh, thấy Nhan Thế Ninh giở trò quỷ, cười một tiếng, sao ái phi lại nổi giận đùng đùng vậy? Là do không hài lòng với biểu hiện của phu quân sao? Sắc mặt Nhan Thế Ninh đột biến, vội vàng lắc đầu. Bùi Cẩn ôm nàng vào trong ngực, hôn trán nàng, nói, hôm nay không thể chạm vào nàng được, nếu không nàng sẽ đau. Nhan Thế Ninh đỏ mặt, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hay là chờ đến đêm mai đi. Một hồi lâu sau, Bùi Cẩn ung dung lên tiếng. Nhan Thế Ninh trừng lớn hai mắt. Bùi Cẩn nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng, lắc đầu thở dài, trời mới biết hắn còn chưa thỏa mãn dục vọng đâu. Rõ ràng là một nha đầu hung hãn, không thể bắt nàng chấp nhận trong một sớm một chiều được, cần từ từ thích ứng. 2. Chương 25, nhất chỉ thiền giảm đau chữa thương. Nhan Thế Ninh ngủ liền một mạch, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi. Bùi Cẩn không có trong phòng, Nhan Thế Ninh sai người mang nước rửa mặt tới, sau đó thay quần áo rồi mới đi ra cửa. Giữa hai chân vẫn còn cảm giác đau đớn khiến Nhan Thế Ninh có chút khó chịu, nàng lại không muốn để cho nha hoàn đang đỡ mình nhìn ra manh mối cho nên chỉ có thể ổn định thân thể, chậm rãi đi từng bước. Vương gia đâu? Đi một vòng mà không gặp được Bùi Cẩn, Nhan Thế Ninh hỏi. Bẩm Vương Phi, Vương gia đi gặp Bắc Đẩu tiên sinh ạ. Nha hoàn đáp. Nhan Thế Ninh gật đầu, trong đầu hiện ra bộ mặt cứng nhắc của Bắc Đẩu. Đối với vị Bắc Đẩu tiên sinh này, Nhan Thế Ninh luôn có cảm giác là lạ, một người dù có lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa thì vẻ mặt ít nhiều cũng sẽ có thay đổi, nhưng người này lại không như thế, lần nào thấy hắn, nàng cũng chỉ thấy hắn có một vẻ mặt, cứng nhắc y như tượng đá. Cũng không biết hắn có thân phận gì mà Bùi Cẩn lại đối tốt với hắn như thế. Tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng Nhan Thế Ninh cũng không nghĩ tới chuyện đi tìm đáp án, dù sao trước giờ Bùi Cẩn nói chuyện hay làm việc đều thần bí, nàng chỉ cần làm một vương phi an nhàn, ăn no rồi ngủ thật tốt là được rồi. Nghĩ đến ăn, Nhan Thế Ninh liền cảm thấy đói bụng, đang muốn gọi người thì thấy Bùi Cẩn bưng một hộp thức ăn đi đến. Sao nàng không ngủ thêm một lát nữa? Bùi Cẩn vừa hỏi vừa mang một bát cháo thịt bò cùng mấy món điểm tâm khác từ trong hộp ra. Ngửi thấy mùi thơm, Nhan Thế Ninh mở to hai mắt, sau đó thừa dịp nha hoàn đi ra ngoài, cầm một miếng bánh hoa quế hạnh nhân bỏ vào trong miệng, nhưng nàng vừa cử động thì phía dưới liền truyền tới cảm giác đau đớn, khiến Nhan Thế Ninh không khỏi hít vào một hơi. Sao thế? Bùi Cẩn thấy nàng nhíu mày, liền hỏi. Đau. Nhan Thế Ninh có chút tức giận nói. Bùi Cẩn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ôm ngang nàng lên giường. Chàng muốn làm gì? Nhan Thế Ninh khẩn trương, vội vàng nuốt điểm tâm xuống, hô lên. Hiện tại là ban ngày được không, sao hắn có thể dính vào nàng như vậy chứ? Bùi Cẩn đặt nàng xuống giường, liền vén váy của nàng lên, cởi quần áo của nàng ra, nở nụ cười vừa giảo hoạt vừa mập mờ. Nhan Thế Ninh giữ lấy quần không buông tay, mặt trướng lên như màu gan heo, chàng. Chàng. Chàng. Bây giờ là ban ngày. Như nàng nói thì chỉ cần không phải là ban ngày là được sao? Bùi Cẩn từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc, đổ một ít thuốc mỡ trong bình lên ngón tay. Nhớ tối qua cũng là ngón tay này trêu chọc mình, toàn thân Nhan Thế Ninh bốc hỏa, nhìn thấy thuốc mỡ kỳ quái có mùi thơm kia, lại càng khẩn trương hơn, đây là cái gì? Đồ tốt! Bùi Cẩn nói xong liền kéo bàn tay gây cản trở của nàng ra, duỗi ngón tay đi vào. Cảm giác được dị vật tiến vào, toàn thân Nhan Thế Ninh cứng đờ. Không cần khẩn trương, ta chỉ bôi thuốc cho nàng thôi. Bùi Cẩn vốn còn muốn tiếp tục trêu chọc nàng, nhưng thấy nàng kinh hoảng cắn môi, hắn đành phải thành thực khai báo. Cả đêm hôm qua Nhan Thế Ninh đều kêu đau, cho nên sáng sớm hôm nay hắn mới kéo Bắc Đẩu xuống giường, bất chấp vẻ mặt buồn bực của hắn mà đòi thuốc giảm đau. Đương nhiên Bắc Đẩu biết được công dụng của bình thuốc kia là gì, từ cổ đến mang tai đều đỏ lên, sau đó viết đơn thuốc để Bùi Cẩn tự đến hiệu thuốc bên ngoài mua. Nghe Bùi Cẩn nói chỉ là bôi thuốc, Nhan Thế Ninh thở phào nhẹ nhõm, bất quá cảm giác ngón tay của hắn nhẹ nhàng qua lại ở bên trong nàng cũng rất kỳ lạ, tâm tình mới buông lỏng được một nửa lại bắt đầu thắt chặt. Thiếp có thể tự mình bôi được. Nàng lắp bắp nói. Bùi Cẩn liếc nàng một cái, nàng có thể nhìn thấy sao? Nhan Thế Ninh cắn môi không nói. Đúng là tự mình đưa ngón tay đến nơi đó cũng quá ngượng ngùng, không đúng, chính mình đưa vào chỗ đó cũng tuyệt đối tốt hơn là để hắn đưa vào. Nhan Thế Ninh liền nắm tay của hắn, nói, tự thiếp cũng có thể làm được mà. Tự mình làm. Được. Ngón tay xoay một vòng nữa ở bên trong mới rút ra ngoài, Bùi Cẩn bất đắc dĩ nói, nhưng ta đã bôi xong rồi. Nhan Thế Ninh nhìn hắn đắc ý cười, buồn bực trừng mắt. Bùi Cẩn lấy khăn tay ra lau sạch tay, sau đó ôm nàng an ủi, nói, lần này không có cơ hội, còn có lần sau mà, nàng không cần thương tâm, không cần thương tâm. Thương tâm em gái ngươi. Nhan Thế Ninh mặc xong quần liền đá cho hắn một cái. Bùi Cẩn một phát bắt được chân của nàng, sau đó đột nhiên lại té nhào xuống giường, Nhan Thế Ninh còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị che lại. Vừa rồi bôi thuốc cho Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn cảm thấy đáy lòng của mình lại lớn tiếng kêu gào, miếng ngon ở trước mặt mà hắn còn phải nín nhịn, thật sự là vô cùng buồn bực. Khi nào thì mới có thể ăn một lần thoải mái đây? Bùi Cẩn thấy mình cũng cần phải lạc thủ tồi hoa một lần, chứ nếu như lại tiếp tục thương hương tiếc ngọc, sợ rằng hắn sẽ chết vì nín nhịn mất. Lạc thủ tồi hoa, dùng tay hái hoa. Nhan Thế Ninh bị hôn đến mức không thở nổi, nhìn thấy bát cháo trên bàn liền vội vàng đẩy Bùi Cẩn ra, nói, còn không ăn thì cháo sẽ nguội mất. Bùi Cẩn cũng sợ nếu tiếp tục dây dưa, hắn sẽ bị liệt hỏa đốt người, liền để mặc cho nàng đẩy mình ra. Cháo thịt bò thơm ngát ngon miệng, Nhan Thế Ninh ăn một hơi hết hơn nửa bát. Mà điểm tâm cũng mềm dẻo thơm nức, Nhan Thế Ninh càng ăn càng vui mừng hớn hở. Nhà chàng đổi đầu bếp rồi sao? Sao thức ăn làm ra lại ngon như vậy? Nhan Thế Ninh ăn nốt muỗng cháo cuối cùng, nàng nhớ rõ tay nghề nấu ăn của đầu bếp trong vương phủ, thậm chí còn không bằng đầu bếp ở phủ tướng quân. Tất nhiên phải nói đầu bếp của phủ tướng quân tốt hơn là vì mẹ con Nhan Thế Tĩnh đã bỏ ra một số tiền lớn mời về từ Đại Tửu lâu. Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh vui thích ăn điểm tâm, nghe nàng nói như thế liền gõ trán nàng một cái gì gọi là đầu bếp nhà chàng. Thì ra nàng vẫn coi mình là người ngoài sao. Nhan Thế Ninh ôm trán trừng hắn, nhưng cũng không lên tiếng phản bác lại, nàng dường như còn chưa có tự giác được mình chính là nữ chủ nhân của vương phủ. Bùi Cẩn lại nói tiếp, đây không phải do đầu bếp trong phủ làm, lúc ra ngoài mua thuốc, ta mua ở Phúc Khánh Lâu cho nàng đấy. Nghe được ba chữ Phúc Khánh Lâu, hai mắt của Nhan Thế Ninh lập tức sáng lên. Lúc chưa tới kinh thành, nàng đã nghe nói đến danh tiếng của Phúc Khánh Lâu. Mặc ở Tô Thị, ăn tại Phúc Khánh. Mỹ thực của Phúc Khánh Lâu bao gồm cả thiên hạ. Có điều lúc trước nàng liên tục ở trong phủ tướng quân, không có cơ hội đến đấy một lần. Bùi Cẩn nhìn nét mặt của nàng liền đoán ra nàng muốn làm gì, hắn sờ sờ cằm nói, muốn đi. Nhan Thế Ninh trừng mắt nhìn. Có thể đi thật sao? Nàng có muốn đi nghe hát không? Có. Vậy thì đi. Ngồi trong xe ngựa, Nhan Thế Ninh đột nhiên nhớ tới một việc khi còn bé, khi đó có một gánh hát rất nổi tiếng đến Tuyên Thành biểu diễn, con cái các nhà đều được phụ mẫu dẫn đi nghe hát. Nàng cũng rất muốn đi nhưng Dung Thị lại không có tiền, mà cái hầu bao nhỏ của nàng cũng móp méo, không có mấy đồng. Đang lúc nàng uể oải thì Bùi Cẩn đi tới trước mặt nàng, nói, muốn đi nghe hát sao? Vốn sợ bị hắn bắt nạt, Nhan Thế Ninh cũng lười để ý đến hắn, nhưng sức hấp dẫn của việc nghe hát quá lớn, cho nên nàng rất không có tiền đồ mà gật đầu. Kết quả, Bùi Cẩn thật sự mang nàng đi nghe hát, nhưng không phải là mua vé vào cửa như những người khác, mà là trèo tường. Đêm hôm đó rất lạnh nhưng trong lòng nàng lại thấy ấm áp, nàng nằm sấp trên nóc tường, nghe hát, ăn mứt quả, cuộc sống có biết bao tốt đẹp. Đương nhiên, nếu như lúc nàng mua mứt quả không bị tên khốn kia cướp mất một xâu thì sẽ càng tốt đẹp hơn. Ta dẫn muội đi xem trò vui, sao muội lại không có chút cảm tạ nào vậy? Khi đó, Tên vô sĩ này nói như vậy. Chàng có mang đủ tiền không? Nhan Thế Ninh nhớ lại đủ loại chuyện đã xảy ra, không yên tâm hỏi. Trước kia hắn dẫn nàng đi nghe hí khúc bá vương, nghĩa là đi xem hát không trả tiền, nghĩa cũng dựa như là ăn cơm bá vương, đừng bảo là lần này mang nàng đi ăn cơm chùa đấy. Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh tuy mặc nam trang nhưng vẫn có phong thái của nữ nhi mà thấy buồn cười, sau đó lấy ra một xấp ngân phiếu nhét vào trong ngực nàng, nói, ta không có bạc, nàng là đại gia. Nhan Thế Ninh nhìn ngân phiếu, sau đó dè dặt cất thật kỹ. Người này, rốt cuộc là hắn có bao nhiêu gia sản đây? Hai người không lập tức đi tới Phúc Khánh Lâu mà dạo chơi trên đường trước. Trên đường, người đi lại không dứt, chủ các sạp hàng ra sức hét thật to, rất náo nhiệt, bốn người Bùi Cẩn cải trang đi lẫn trong đám người cũng không làm người khác chú ý. Nhan Thế Ninh vốn nghĩ rằng ra khỏi vương phủ rồi, nàng sẽ thoải mái vui chơi một phen, ai ngờ sau lưng lại có thêm hai hộ vệ đi theo, vì vậy nàng chỉ có thể làm bộ dè dặt. Bùi Cẩn nhìn nàng muốn chơi nhưng lại không dám, cười một tiếng, nói với thị vệ ở phía sau, các ngươi không cần đi theo nữa, đi tìm một chỗ uống rượu đi. Hai thị vệ nghe lệnh rời đi, nhưng Nhan Thế Ninh lại bất an nói, như vậy sao được chứ, vạn nhất có thích khách thì làm sao? Lúc ra cửa, Nhan Thế Ninh cũng có chút sầu lo, chuyện ám sát lúc trung thu vẫn còn khiến nàng sợ hãi, nhưng Bùi Cẩn nói có thị vệ đi theo nên nàng cũng yên tâm phần nào. Hiện tại hắn lại điều thị vệ đi chỗ khác, nếu chẳng may gặp thích khách thì thật sự xong rồi. Bùi Cẩn thấy nàng vẫn còn băn khoăn chuyện này thì không khỏi cười khổ, hắn nên giải thích thế nào đây? Cũng không thể nói thích khách là do hắn an bài nên tuyệt đối sẽ không có thích khách nào tới ám sát hắn được. Suy nghĩ một chút, hắn nói, không có việc gì, còn có ám vệ đi theo chúng ta. Nhan Thế Ninh nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn hắn cũng không giống như đang nói dối. Nàng liền yên tâm. Vậy thì, tiếp tục đi chơi thôi. Hai người vừa đi vừa nhìn, đột nhiên, Nhan Thế Ninh giữ chặt tay Bùi Cẩn, nói, chàng xem là ai kìa. Bùi Cẩn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thấy có một người vừa đi ra khỏi hiệu thuốc đối diện. Lý Tẩu. Bùi Cẩn nhận ra người phụ nữ mặc áo vải kia. Nhan Thế Ninh thấy mình không có nhận lầm, vui mừng kéo tay Bùi Cẩn đi tới. Bùi Cẩn nhìn bàn tay bị kéo đi, nở nụ cười. Lý Tẩu mua xong thuốc, mang theo tâm sự nặng nề đi về, thấy có người chặn trước mặt thì sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn thì sắc mặt lại càng thay đổi. Tiểu thư, tha hương gặp cố nhân, Nhan Thế Ninh tràn đầy vui mừng nên không phát hiện trong mắt của Lý Tẩu thoáng hiện lên tia kinh hoảng, nhưng Bùi Cẩn lại phát hiện được, thu hết biến hóa ngắn ngủi của Lý Tẩu vào trong mắt. Lý Tẩu, không phải là tẩu chuyển tới phương Nam sao, sao lại tới kinh thành rồi? Nhan Thế Ninh thân thiện hỏi. Lý Tẩu giả vờ chỉnh sửa đầu tóc nhằm che đậy vẻ mặt mất tự nhiên, ánh mắt lóe lên nói, cái kia, ta vốn là định tới phương Nam tìm biểu ca của ta, nhưng về sau biểu ca ta lại muốn tới kinh thành buôn bán, nên ta đi cùng tới đây. Vậy sao tẩu không đi tìm ta? Nhan Thế Ninh hỏi. Lý Tẩu cười khang nói, ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây? Nhan Thế Ninh còn muốn nói đôi câu nhưng lại bị Bùi Cẩn cắt đứt, từ từ rồi nói chuyện, tìm một chỗ ngồi xuống trước đã. A, không được. Không được. Ta còn có việc phải đi. Lý Tẩu vội vàng cự tuyệt. Bùi Cẩn càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ, hắn liếc bao thuốc trong tay Lý Tẩu, bất động thanh sắc hỏi, sao Lý Tẩu lại mua nhiều thuốc như vậy? Lý Tẩu nghe xong liền lộ ra vẻ ưu sầu, thở dài nói, biểu ca ta đang ốm nặng. Sau đó lại nói, tiểu thư, vương gia, ta đi về trước, còn phải sắc thuốc cho biểu ca nữa. Ta đi trước đây. Nói xong cũng không chờ bọn họ đáp lại liền vội vã rời đi. Nhan Thế Ninh nhìn theo bóng lưng của Lý Tẩu, nhíu mày, Bùi Cẩn, chàng có cảm thấy rằng Lý Tẩu đã thay đổi không? Bùi Cẩn cười một tiếng. Thầm nghĩ may mà nàng cũng đã nhìn ra, có lẽ đã có chuyện xảy ra. À, đúng rồi, bắt đầu dặn ta phải mua một vị thuốc ở đây, nàng đứng đây chờ ta đi vào lấy rồi lập tức ra. Chưởng quỷ, nữ nhân vừa rồi vào đây mua thuốc gì? Vào hiệu thuốc, Bùi Cẩn thấp giọng hỏi chưởng quỷ. Sau khi biết được tên những vị thuốc kia, hắn liền nhíu mày. Những thứ thuốc này, cần phải dùng một số tiền lớn. Lý Tẩu ăn mặc mộc mạc như vậy, làm sao có nhiều bạc để mua thuốc? Hơn nữa, đã mua liên tục mấy tháng rồi, tính ra cũng phải hơn 1.000 lượng. Nhớ lại dáng vẻ kinh hoảng của Lý Tẩu khi nhìn thấy Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn đột nhiên cảm thấy mọi chuyện rất không thích hợp. Vì vậy, sau khi hồi phủ, hắn lập tức sai người đến canh giữ ở hiệu thuốc, thấy Lý Tẩu thì lập tức theo dõi điều tra. Bùi Cẩn nghĩ, nếu như Lý Tẩu có điều gì khó nói thì hắn có thể giúp đỡ, dù sao Lý Tẩu cũng coi như là nửa người thân của Nhan Thế Ninh, nhưng nếu như Tẩu ta có vấn đề gì, phòng còn hơn chống. Chương 26, Nhan Thế Ninh đùa giỡn mỹ nhân. Phúc Khánh Lâu do ba tòa lâu nhỏ hợp thành, mỗi lâu tổng cộng có 3 tầng, mà mỗi lâu đều có cửa chính riêng. Nhan Thế Ninh cảm thấy kinh ngạc, sao mấy tòa lâu này lại kỳ quái như vậy, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Nàng muốn đi đâu? Bùi Cẩn không giải thích cho nàng, chỉ cười hỏi. Lâu bên trái nhìn rất tinh xảo, xa xa còn có thể nghe được tiếng đàn trong đó vọng ra, có vẻ náo nhiệt hơn. Nhan Thế Ninh gật gật đầu, nói, cái ở bên trái đi. Thấy nàng đi về hướng bên trái, Bùi Cẩn vội vàng ngăn cản, chỗ đó nàng không thể đi được. Vì sao? Bùi Cẩn nói nhỏ mấy câu vào tai nàng, Nhan Thế Ninh lập tức đỏ mặt, sau đó mới nhỏ giọng nói, còn có chỗ như vậy nữa. Bùi Cẩn đứng đắn gật đầu, một vẻ ta chỉ là nghe nói chứ chưa từng đến đó bao giờ. Nơi này thì sao? Nhan Thế Ninh chỉ vào tòa lâu đoan trang, hào phóng ở chính giữa, hỏi. Cái này chính là nơi ăn cơm đứng đắn. Bùi Cẩn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đứng đắn. Nhan Thế Ninh chớp mắt một cái, nhìn về phía tòa lâu tinh xảo, tao nhã ở bên phải, hí mắt cười nói, vậy trong này là nơi mỹ nhân hội tụ. Bùi Cẩn đột nhiên có dự cảm bất thường. Quả nhiên, Nhan Thế Ninh xuề quạt ra, cười thản nhiên, sau đó xoay người đi đến lâu bên phải, bổn đại gia đến chơi với mỹ nhân đây. Thấy Nhan Thế Ninh chậm chậm bước đến, một thân áo choàng đen theo hình hoa văn, cả người phong lưu, khóe miệng Bùi Cẩn giật giật, sau đó kiên trì đi vào theo nàng. Phải, hy vọng là không gặp phải người quen, nếu không việc Hiền Vương đi tìm nam kỹ truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số người muốn rớt cằm. Không hổ danh là đệ nhất lâu, ngay cả mấy gã sai vặt cũng mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, trên mặt còn luôn nở nụ cười thân thiết. Nhan Thế Ninh càng nhìn càng cảm thấy vui mừng. Bùi Cẩn thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào người ta, liền hung hăng véo eo nhỏ của nàng, xem đủ chưa? Nhan Thế Ninh trừng mắt nhìn hắn, sau đó tiêu sái vung quạt lên, dĩ nhiên là không đủ. Mặc dù là lần đầu tiên đến đây, nhưng Nhan Thế Ninh cũng không luống cuống, chứng kiến các khách nhân khác đều đi lên lầu 2, nàng cũng đi theo lên. Nhìn qua rất thuần thục, cho nên quản sự còn tưởng nàng là khách quen. Khách quan, ngài có người quen hay không? Quản sự là một nam tử chừng 30 tuổi, trông rất nho nhã, thanh âm cũng cực kỳ dễ nghe. Nhan Thế Ninh chưa từng gặp nam tử nào như vậy, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, nên không cảm thấy được ánh mắt nguy hiểm của Bùi Cẩn. Người quen. Nhan Thế Ninh buồn bực, quay đầu nhìn về phía Bùi Cẩn. Quản sự nghe xong những lời này liền biết ngay đây là vị khách lạ. Kỳ thật có người quen hay không chính là ngôn ngữ trong nghề. Nhưng quản sự cũng không giải thích, hắn trà trộn trong chốn phong nguyệt này nhiều năm như vậy nên cũng không phải là hạng người hời hợt. Vừa nhìn hắn sau lưng nam tử, cũng biết vị này mới là chủ nhân chân chính. Vì vậy, hắn hướng ánh mắt hỏi thăm về phía Bùi Cẩn. Bùi Cẩn cắn răng, mỉm cười, tiến lên kéo vai Nhan Thế Ninh, trả lời, không cần, trực tiếp dẫn chúng ta đi lên là được. Lúc này, một khách nhân đi tới, lấy ra một tờ ngân phiếu đặt lên bàn, cười nói, Bạch quản sự, tối nay để Nguyệt Phong đến hầu hạ ta. Bạch quản sự thu bạc, sau đó đưa cho vị khách kia một tấm thẻ bài. Thấy khách nhân kia vui vẻ ra mặt thì Nhan Thế Ninh cũng hiểu, sau đó nàng liền nói với Bạch quản sự, a, không, chúng ta cần. Ngươi an bài cho ta hai người đi. Nói xong, móc ngân phiếu ra đặt lên bàn. Vừa rồi người khách kia đưa 50 lượng cho một người, bây giờ nàng muốn hai người thì đưa 100 lượng hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Bùi Cẩn thấy thế thì xấu hổ, cô nàng này học xấu nhanh như vậy đấy. Nhan Thế Ninh đắc ý dương cầm lên nhìn hắn, muốn lừa gạt nàng, hừ, không có cửa đâu. Đồ đạc trong phòng bao hết sức đẹp mắt, một chiếc bàn bát tiên, hai giường nhỏ, trên tường treo tranh mỹ nhân phong tư yểu điệu, khụ, tranh nam mỹ nhân, trên bàn bày một bình hoa cổ, trên kệ bày một khối ngọc lưu ly, ngoài ra còn có một cái lò hương nhỏ. Nhan Thế Ninh chưa thấy qua cách bài trí này bao giờ, trong mắt tràn đầy tò mò, bức tranh mỹ nam tử lộ vai kia cũng rất có ý tứ, vì vậy nàng cứ chuyên chú xem, cho đến khi Bùi Cẩn không nhịn được nữa, lấy bức tranh kia xuống ném sang một bên. Nhan Thế Ninh ung dung phẩy quạt, chàng làm gì vậy? Bùi Cẩn hí mắt cười, nàng không thấy là phu quân đẹp hơn tranh sao? Nhan Thế Ninh đánh giá nhìn hắn từ trên xuống dưới, khinh thường nói, không thấy. Bùi Cẩn có chút hối hận vì đã dẫn nàng ra ngoài. Nhan Thế Ninh lườm một cái, thấy hắn buồn bực thì thầm sảng khoái, hừ hừ, tức chết ngươi đi, tức chết ngươi đi. Lúc Phong Thu và Ngọc Lộ vào phòng thì Nhan Thế Ninh đang nằm ngửa trên giường nệm uống trà, thấy hai người đẩy cửa đi vào thì quên luôn cả việc nuốt ngụm trà trong miệng xuống. Hai nam tử chỉ khoảng 15-16 tuổi, tóc đen được buộc hờ hững bằng một dải lụa, giữa mi tâm là một đóa hoa mai bằng nhũ đỏ, một người mềm mại đáng yêu, một người thanh tú sạch sẽ. Nhan Thế Ninh thấy bước chân của bọn họ rất nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều đẹp như vẽ thì không khỏi âm thầm líu lưỡi, tại sao lại có nam nhân đẹp như vậy? Bùi Cẩn thấy nàng mở to hai mắt, thèm nhỏ dãi thì thắc mắc, tại sao trước kia hắn lại không phát hiện ra nàng háo sắc như vậy chứ? Không đúng, tại sao nàng lại không sắc với hắn chứ? Hắn sờ sờ mặt của mình, diện mạo của hắn cũng không đến nỗi kém bọn họ đi, chẳng lẽ cô nàng này lại thích loại yếu đuối như thế à? Phong Thu và Ngọc Lộ thấy phản ứng của Nhan Thế Ninh thì biết là khách nhân rất hài lòng. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, Phong Thu đi tới trước giường của Nhan Thế Ninh, quỳ xuống nói, Phong Thu đến hầu hạ ngài. Đồng thời, Ngọc Lộ cũng đi tới, quỳ xuống bên cạnh Bùi Cẩn, nói lời giống hệt. Nghe được hai nam nhân kiều mị nói chuyện, rốt cuộc Nhan Thế Ninh cũng phải thừa nhận mình không có kinh nghiệm, thật sự là quá mất tự nhiên, bất quá. Thấy trên mặt Bùi Cẩn là biểu tình, xem đi, nàng không thích hợp để đến đây, nàng liền thẳng sống lưng lên, sau đó làm ra một động tác khiến Bùi Cẩn phải nghẹn họng, nhìn trân trối. Nhan Thế Ninh dùng cán quạt nâng cầm của Phong Thu lên, kiều mị hỏi, vậy ngươi muốn hầu hạ ta như thế nào? Phốc! Bùi Cẩn phun trà ra ngoài. Ngọc Lộ thấy thế thì vội vàng lấy khăn ra lau cho hắn, cử chỉ thân mật, nịnh nọt cực kỳ. Thỉnh thoảng còn cọ cọ lên người Bùi Cẩn, rất có cảm giác yêu thương nhung nhớ. Bị một nam nhân cọ tới cọ lui trên người, toàn thân Bùi Cẩn không được tự nhiên. Để ta tự làm. Tuy nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phong Thu, nếu hắn ta dám giống như Ngọc Lộ, cọ lên người Nhan Thế Ninh, hắn lập tức sẽ ném hắn ta ra khỏi cửa sổ. Thật may là Phong Thu chỉ ngượng ngùng trả lời, gia muốn người ta hầu hạ như thế nào. Người ta liền hầu hạ như thế đó. Toàn thân Nhan Thế Ninh nổi da gà. Được, được, được. May mắn là đúng lúc này thì thức ăn được bưng lên. Nhan Thế Ninh vừa thấy khay ngọc trụ vàng, sơn hào hải vị, liền bất chấp nam mỹ nhân có ở bên hay không, định giơ đũa lên tấn công thức ăn. Ai ngờ nàng vừa mới chạm đến đũa bạc thì Phong Thu đã đoạt trước một bước. Dạ, người ta hầu hạ ngài. Nói xong liền gấp một miếng tôm bóc vỏ đưa tới bên miệng Nhan Thế Ninh. Nhan Thế Ninh nhìn thoáng qua Bùi Cẩn, mặc dù hắn đang cười nhưng nàng vẫn nhìn ra được câu uy hiếp, nàng dám ăn thử xem, vì vậy, Nhan Thế Ninh nhìn hắn, cười khẽ một tiếng, há miệng ra. Bùi Cẩn giận dữ, thấy Ngọc Lộ đã rót đầy ly rượu thì lập tức bưng lên uống. Ngọc Lộ vốn muốn uy rượu, thấy ly rượu đã cạn lại vội vàng rót đầy. Nhan Thế Ninh hít hà hương rượu trong không khí, liếm liếm đôi môi, rượu này có thể so với rượu trái cây trong cung đấy. Uống rượu, nàng thích nhất. Mỹ nhân, rót rượu cho gia. Nàng sờ soạn bàn tay nhỏ bé của Phong Thu, cười nói. Bùi Cẩn trợn mắt, về phủ nhất định phải chặt tay nàng. Trong lòng nghĩ như thế, lần nữa bưng ly rượu lên uống cạn. Ngọc Lộ thấy ly lại trống không. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn luôn mỉm nhưng lại khiến người ta cảm thấy có sát khí trong đó của Bùi Cẩn, há to miệng, sau đó cúi đầu, yên lặng rót đầy rượu vào trong ly. Phong Thu bưng ly rượu lên,

Vì sao Nhan Thế Ninh lại động tình như thế? Uống say? Hay là bị hắn châm lửa? Cho dù là như thế, vì sao ngay cả hắn cũng không khống chế nổi? Không thể nào. Bùi Cẩn quay đầu lại quét mắt nhìn một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở bàn thức ăn đầu tiên. Trong thức ăn có thuốc. Không thể nào, Phúc Khánh lâu lớn như vậy, sẽ không làm ra việc này. Như vậy, tầm mắt của Bùi Cẩn dừng lại ở lư hương trong góc kệ. Về phủ nhất định phải cho người đi điều tra, Phúc Khánh lâu này, có vấn đề. Chương 28. Bùi Cẩn đỡ Nhan Thế Ninh đi ra ngoài, khỏi phải nói cảnh này trong mắt người khác có bao nhiêu mập mờ, những người đến đây là người như thế nào, mọi người đều biết rõ, cho nên ngoại trừ nhàn rỗi nên nhìn xem người say xỉn kia trông như thế nào ra thì những cái khác mọi người đều tự động coi như không nhìn thấy. Giờ phút này, đầu óc Nhan Thế Ninh giống như thiên toàn địa chuyển, dưới chân mềm nhũn, hạ thân cũng đau dữ dội, bất quá tại sao lại đau dữ dội, nhất thời nàng không nhớ nổi. Nhưng nhất định là do tên hỗn đảng bên cạnh làm ra rồi. Hồ đồ nghĩ tới đây, Nhan Thế Ninh bất mãn trừng Bùi Cẩn một cái, sau đó, không biết đã nhìn thấy cái gì mà nàng mở to hai mắt, hô lên một tiếng. Bùi Cẩn đang đỡ nàng, nghe thấy tiếng hô của nàng thì không biết đã xảy ra chuyện ra, đến lúc nhìn theo ánh mắt của nàng thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Từ sau hành lang gấp khúc trước mặt đi ra là một nam tử phong tình vạn chủng. Đứng phía sau hắn là một nam tử tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, mặt như bạch ngọc. Trong mắt Bùi Cẩn hiện lên một ý cười sâu xa. Thái tử cũng tới đây, thật là náo nhiệt vô cùng. Bùi Lâm nhìn thấy Bùi Cẩn đang đứng đối diện thì hai tròng mắt nổi lên vẻ kinh ngạc và hoảng loạn. Hắn không nghĩ tới cửu ca luôn luôn ôm lương kính cẩn cũng sẽ đến nơi như này, càng không nghĩ tới mình sẽ chạm mặt huynh ấy. Hai loại cảm xúc đang xen không ngừng va chạm với nhau, cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại muốn biết loại mà cửu ca thích là gì. Vừa nhìn rõ mặt của người đang nằm trong ngực Bùi Cẩn thì Bùi Lâm ngây ngẩn cả người, trố mắt lên nhìn kỹ lại. Là nàng. Lúc này, tóc của Nhan Thế Ninh đã được búi gọn lại, quần áo cũng chỉnh tề, không nhìn ra một điểm nào không đàng hoàng. Mặt nàng đỏ au, ánh mắt cũng có chút mông lung, vừa nhìn cũng biết là nàng say rượu. Bùi Lâm thấy nàng lão đảo đứng không vững, miệng còn chu ra, không biết vì sao hắn lại cảm thấy rất vui vẻ, sau đó liền cong khóe miệng, nở một nụ cười. Bùi Cẩn nhìn thấy nụ cười này mà giật mình, bởi vì trong mắt Bùi Lâm ẩn chứa nhu tình, hắn theo bản năng, ôm sát Nhan Thế Ninh vào người mình. Bùi Lâm đang mãi thắc mắc vì sao một cô nương hiền lương thục đức như nàng lại đến nơi này uống rượu nên không để ý đến vẻ mặt của Bùi Cẩn. Đến lúc hắn phục hồi lại tinh thần thì Bùi Cẩn đã trở lại là một cửu vương luôn luôn mỉm cười ôn hòa. Huynh đệ gặp nhau trong tình huống này cũng không tiện, Bùi Cẩn còn đang nghĩ xem phải ứng phó như thế nào thì Bùi Lâm đã đi tới. Nàng uống say à? Bùi Lâm hỏi. Ừ, Bùi Cẩn gật đầu. Đệ có xe ngựa. Ý của Bùi Lâm chính là có thể cho hắn đi nhờ. Bùi Cẩn nói, tiểu tứ đang chờ ở dưới. Nói đến đây, hai người đều im lặng. Lúc này, Nhan Thế Ninh đột nhiên nở nụ cười, nhìn thấy Bùi Lâm, nàng điềm nhiên nói, bộ dạng của thái tử cũng rất đẹp. Lời này, Nhan Thế Ninh không cần suy nghĩ đã nói ra, trong ấn tượng của nàng, Bùi Lâm quả thực là xinh đẹp tuyệt trần, mà hôm nay nàng lại thấy nhiều nam mỹ nhân như vậy, cho nên cảm giác như thế nào liền nói ra thế đó, không hề suy nghĩ nhiều. Bùi Cẩn nghe được thì cảm thấy cô nương này càng lúc càng lớn mật, ngay cả thái tử mà nàng cũng dám đùa giỡn. Hình tượng hiền lương thục đức trước kia đã bị phá hủy toàn bộ rồi. Còn có, sao nàng gặp ai cũng khen đẹp mắt mà chỉ có hắn là không được nàng khen. Bất bình. Rất bất bình. Đề phòng nàng lại nói lung tung, Bùi Cẩn véo mạnh một cái vào eo nàng coi như nhắc nhở. Ai ngờ Nhan Thế Ninh bị đau. Lập tức bắt lấy tay của hắn, quăng cho hắn một ánh mắt trách móc, chàng là tên khốn kiếp, tại sao lại thích nhéo ta? Bùi Cẩn lập tức nghẹn họng. Ta là đang giúp nàng bảo vệ hình tượng đấy, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả một chút cũng không còn. Bùi Lâm nhìn hai người mờ ám, cười càng thêm vui vẻ, cửu ca, cửu tẩu thật là ân ái, thật khiến cho người ta hâm mộ. Bùi Cẩn vội vàng trả lời, nàng uống say. Để thập đệ chê cười rồi. nghĩ thấy không nên ở lâu tại nơi này, Bùi Cẩn lại nói, không có việc gì thì ta đưa nàng về phủ trước đây. Bùi Lâm gật đầu đáp lại. Thấy hai người đã đi xuống khỏi cầu thang, Bùi Lâm nở nụ cười ưu thương, đứng lên vẫy vẫy tay, một người tùy tùng liền đi tới. Gia, người còn muốn chơi sao? Người nọ cười nịnh nọt. Bùi Lâm lắc đầu, không chơi, không còn hứng thú nữa. Người nọ thấy chủ nhân của mình chán nản thì bắt đầu khổ não. Mọi người đều nói tính tình của thái tử rất tốt, chỉ có hắn biết rõ, vị chủ nhân này rất khó hầu hạ, vô luận là ngươi cầm vật gì đến cho hắn chơi, hắn chỉ chơi vài lần là đã cảm thấy không còn hứng thú nữa. Giống như lần này, thấy vài ngày nay hắn đều không vui vẻ, cho nên mới khuyến khích hắn đến đây. Nhưng ai biết được, người khác đến đây đều nghe hát xem múa rất vui vẻ, sao đến hắn thì lại cảm thấy không có hứng thú. Chẳng lẽ tiểu quan kia không đẹp sao? Không thể nào, tiểu quan kia chính là phong tình vạn chủng, mê hoặc lòng người nha. Thái tử gia của tôi a, rốt cuộc là người đang nghĩ cái gì vậy? Chính Bùi Lâm cũng không biết bản thân hắn muốn cái gì, hắn chỉ có thể nói là mình không thích, nhưng lại không có cách nào nói cho người khác biết cái mình muốn là gì. Từ nhỏ, mọi chuyện của hắn đều được an bài tốt, muốn hay không muốn đều không phải do hắn quyết định. Hắn muốn phá vỡ loại cảm giác bị giam cầm này, muốn thử nghiệm cái gì đó mới mẻ nhưng lại bất lực, nhiều nhất chỉ có thể như hôm nay, nếm thử xong lại càng cảm thấy trong lòng hư không tịch mịch. Cuộc sống, quá vô vọng. Ban ngày cũng như ban đêm, hắn đều bị loại cảm giác vô vọng này thiêu đốt. Mỗi ngày Nhan Thế Tĩnh đều gửi đến một phong thư, nhờ cung nữ đưa tới cho hắn, lúc đầu hắn còn mở ra đọc, nhưng càng về sau lại càng không có hứng thú. Cuối cùng thì hắn dứt khoát không đọc nữa, để thân tín thay hắn đọc rồi hồi âm lại cho nàng ta. Thâm cung về đêm luôn rất yên tĩnh. Bùi Lâm gối đầu lên gối lụa, nhớ lại dung nhan khi thì ngây thơ khi thì hoạt bát, còn cả dấu đỏ trên cổ nàng vào đêm trung thu đó. Hầu kết của Bùi Lâm khẽ động một cái, tay phủ lên vật đã ngạo nghễ đứng thẳng, dùng sức lên xuống, sau đó lập tức phun ra. Đêm, sâu hơn. Đông cung đắm chìm giữa màn đêm yên tĩnh, nhưng Phủ Hiền Vương lại không an tĩnh như vậy. Nhan Thế Ninh ngủ rất say, cả người mềm như không có xương, Bùi Cẩn vốn định đặt nàng vào trong thùng tắm, nhưng hắn chỉ mới buông một tay ra thôi thì cả người nàng đã chìm xuống nước, không thể làm gì hơn, Bùi Cẩn cũng chỉ có thể cởi hết quần áo trên người mình ra, ôm nàng cùng tắm. Da thịt Nhan Thế Ninh bóng loáng, Bùi Cẩn chạm vào, tà hỏa lại nổi lên. Bàn tay của hắn đã nắm lên mềm mại của nàng, cảm giác được hai quả anh đào đứng thẳng trong lòng bàn tay mình, lại nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn tách chân của nàng ra, để nàng ngồi lên người mình. Thần trí Nhan Thế Ninh gần như đã mơ mồ, nhưng vẫn cảm giác được dưới mông có một vật cưng cứng, cùng với anh đào bị sờ nắng có chút đau, nàng mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đang cười tinh ranh gần trong gang tấc, Nhan Thế Ninh đột nhiên ngậm môi của hắn vào miệng. Khẽ cắn. Bùi Cẩn bị cắn đau, véo mông của nàng, dở khóc dở cười nói, sao nàng lại cắn ta? Nhan Thế Ninh giãy dụa thân thể, đưa tay ra kéo khóe môi đang vểnh lên của hắn xuống, lẩm bẩm nói, không cho chàng cười thiếp. Rất nhanh, men say lại nổi lên, cả người nàng lại mềm nhũn, ngã sấp lên người Bùi Cẩn, nhưng lúc nhắm mắt vẫn không quên oán trách, Bùi Cẩn, chàng là tên khốn kiếp, luôn khi dễ thiếp. Bùi Cẩn thấy nàng ngoan ngoãn nằm trong ngực mình thì trong lòng tràn ra một dòng nước ấm, trong mắt cũng chứa đầy vui vẻ, hắn vuốt lưng Nhan Thế Ninh, nhẹ nhàng nói, thì ra trong lòng nàng, ấn tượng lớn nhất về ta chính là luôn khi dễ nàng sao. Nước dần dần lạnh, Bùi Cẩn sợ nàng cảm lạnh, cũng không tắm lâu thêm nữa, cầm lấy khăn dài bọc nàng lại, cẩn thận lau khô người cho nàng, sau đó mới ôm nàng về giường. Tháng 9, ban đêm có chút lạnh. Hai người nằm trong chăn, Nhan Thế Ninh giật giật người, sau đó cọ quậy đi tìm nơi ấm áp, sau khi đã tìm được vị trí thoải mái, nàng hài lòng phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó lại ngủ thiếp đi. Bùi Cẩn không dám cử động, đầu của Nhan Thế Ninh tựa trong ngực hắn, hai tay nàng ôm chặt lấy eo của hắn, một cái chân cũng gác lên đùi hắn, như thế, chỉ cần Bùi Cẩn xoay người một cái thì chính là tư thế làm việc đó. Phía dưới lập tức kêu gào ầm ĩ. Bùi Cẩn duỗi tay ra ôm nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lại véo nhẹ chóp mũi của nàng. bị quấy nhiễu, Nhan Thế Ninh bất mãn nhăn mặt lại. Bùi Cẩn thấy nàng lại muốn ngủ, vội vàng gãi gãi eo của nàng, Thế Ninh. Nhan Thế Ninh mở mắt ra, nhìn hắn, sau đó lại nhắm mắt lại. Thế Ninh. Bùi Cẩn lại gọi. Ừm. Ninh Thế Ninh cong miệng lên. Bùi Cẩn thấy nàng lại bày ra vẻ mặt trẻ con, không nhịn được sờ sờ đầu của nàng, sau đó mới hỏi, Thế Ninh, hỗn đản Bùi Cẩn khi dễ nàng, vậy nàng có thích hắn hay không? Say rượu nói lời thật, Bùi Cẩn rất muốn biết. Không thích. Nhan Thế Ninh trả lời không chút do dự nào, sau đó lật người lại muốn ngủ. Bùi Cẩn nghe xong, lại thấy nàng buồn bực xoay lưng lại với mình thì vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay xuống đánh vào mông nàng một cái, tiểu nha đầu không có lương tâm, ta tốt với nàng như vậy, nàng lại bảo không thích ta. Không thích thì không thích, nhưng sao nàng dám trả lời lưu loát, không hề do dự như thế hả? Ừm. Bị làm phiền, Nhan Thế Ninh dúi đầu vào trong chăn muốn ngủ tiếp thì cảm giác thấy đau đớn dưới mông, vừa vuốt mông vừa nói thầm, khốn kiếp, lại đánh ta. Bùi Cẩn suy nghĩ, chưa từng bỏ ý định, lại dán lên người nàng, hỏi tiếp, vậy bộ dạng của Bùi Cẩn nhìn có đẹp hay không? Không có phản ứng. Thế Ninh. Bùi Cẩn tiếp tục gọi nàng. Hô. Hô, ngủ thiếp đi. Bùi Cẩn nổi giận. Ôm eo của nàng, dán lên lưng của nàng, nhắm mắt lại, cũng đi ngủ theo. Nhưng, sao lại không ngủ được đây? Ôm Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực, Bùi Cẩn càng ngày càng tỉnh táo. Cứng rắn của hắn đang chống lên mông của Nhan Thế Ninh, chỉ cần đi xuống một chút nữa thôi là có thể đi vào vực sâu vô cùng tốt đẹp kia, trong lòng Bùi Cẩn khẽ rụt rịch. Trong giây lát lại nhớ ra chưa bôi thuốc cho nàng, hắn liền vội vàng đứng lên. Lúc ở Phúc Khánh Lâu, động tác của hắn quá mãnh liệt, khó bảo đảm ngày mai nàng tỉnh dậy lại không kêu đau. Ngón tay vẽ loạn trong thuốc mỡ, tìm vực sâu, từ từ xâm nhập. Bên trong ấm áp, nhỏ hẹp, nhớ tới cảm giác mất hồn kia, đầu óc của Bùi Cẩn lại nóng lên. Mà lúc này, Nhan Thế Ninh lại phát ra một tiếng nức nở cực kỳ thoải mái. Chương 29. Thuốc mỡ mang theo cảm giác mát mẻ, xoa dịu đau nhói nóng rực ở phía dưới, nhưng ngón tay chậm rãi xoa nhẹ lại gợi lên một tầng nóng rực mới. Nếu kích thích lúc trước là do mùi hương và rượu, thì lúc này dục niệm của Nhan Thế Ninh bị gợi lên là do rượu và sự trêu chọc của ngón tay. Bùi Cẩn thấy nàng lần nữa động tình thì sững sờ, sau đó nhanh chóng cười tà một tiếng, thì ra tiểu sư tử lại nhạy cảm như vậy. Tăng thêm sức lực dưới ngón tay, đầu ngón trỏ xâm nhập vào bên trong, những ngón còn lại thì vỗ về, chơi đùa ở phía ngoài cửa vào. Toàn thân Nhan Thế Ninh bị Bùi Cẩn gợi lên dục niệm, bắt đầu dâng lên lửa nóng, ý loạn thần mê. Hai bàn tay nắm thật chặt chăng, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Thủy triều ập tới, nhưng lại nhẹ nhàng chậm rãi, khi sắp lên tới đỉnh điểm thì đột nhiên dừng lại, lui xuống toàn bộ. Nhan Thế Ninh như bị ném giữa không trung, cực kỳ khổ sở. Nàng mở mắt ra, choáng váng thấy Bùi Cẩn đang đè lên người mình, cười tươi như hoa thì lập tức cau mày lại. Bùi Cẩn giúp nàng gỡ vào sợi tóc dính trên khóe miệng ra, miết nhẹ một cái lên đôi môi của nàng, ngón tay ở phía dưới lại bắt đầu hoạt động. Cảm giác như thủy triều kia lại tới, Nhan Thế Ninh cắn nhẹ môi. Có muốn hay không? Bùi Cẩn ranh mảnh xoa nhẹ lên nhụy hoa của nàng, cúi đầu nhẹ giọng hỏi bên tai nàng. Nhan Thế Ninh rùng mình, ngửa cổ lên, phát ra một tiếng ưm. Bùi Cẩn coi đây là câu trả lời của nàng, tách hai chân của nàng ra, đem cứng rắn của mình chen vào. A. À. Nhan Thế Ninh cảm thấy trong phút chốc, thủy triều đã đạt tới ngưỡng cao nhất, sau đó nuốt trọn tất cả mọi thứ. Bùi Cẩn cảm giác được xuân thủy lấp đầy trong nơi sâu nhất của nàng, vừa cười vừa lắc đầu, sao nàng lại nhanh như vậy chứ? Nói xong liền nâng mông của nàng lên, luật động eo ếch. Giường lớn lay động, rèm che bay bổng, thủy triều kích động khắp phòng. Trong phòng một mảnh xuân sắc, âm thanh kích động lòng người. Chỉ tội trăng lưỡi liềm phải che mặt lẫn trốn. Muốn ngừng lại còn khó lên trời. Chưa lên đến đỉnh núi, làm sao có thể cởi giáp đầu hàng được. Bùi Cẩn vẫn ra sức dục ngựa rong ruổi, đưa Nhan Thế Ninh tới cao trào vài lần. Tiếng nước nở nghẹn ngào nhỏ vụn đã biến thành rên rỉ khó nhịn, khiến Bùi Cẩn càng thêm dùng sức. Nhan Thế Ninh khó có thể tiếp nhận hết vui vẻ này, nước mắt lăn xuống, nàng nắm lấy cánh tay của Bùi Cẩn, nói, nhẹ một chút. Nhẹ một chút. Đau. Bùi Cẩn chậm dần, từ từ dừng lại, Thế Ninh, gọi tên của ta, gọi tên của ta. Hai mắt Nhan Thế Ninh đẫm lệ, nhưng vẫn thuận theo, Bùi Cẩn, Bùi Cẩn, Bùi Cẩn. Tiếng sau to hơn tiếng trước, bởi vì mỗi lần nàng gọi xong một lần, Bùi Cẩn không nhịn được lại dùng thêm sức mà va chạm. Bùi Cẩn. Chàng nhẹ một chút. A. Nhan Thế Ninh còn chưa kịp nói hết đã lâm vào một hồi choáng váng mới. Bùi Cẩn thấy nàng mềm nhũn thì hết chỗ nói, Nhan Thế Ninh đã tới cao trào nhiều lần mà hắn còn chưa được lần nào đâu. Mấy ngày vừa rồi, bởi vì Nhan Thế Ninh kêu vẫn còn đau nên hắn mới chịu nhịn. Bùi Cẩn hôn một cái lên môi của Nhan Thế Ninh, nói, Thế Ninh, ngoan, chịu khó một chút nữa. Nếu nàng không để cho ta làm, ta sẽ lăn nàng đến sáng thì thôi. Nói xong lại nâng mông của nàng lên. Choáng váng dần dần biến mất, cảm giác phía dưới lại bị xâm nhập, nước mắt của Nhan Thế Ninh lại rơi xuống, ô ô, Bùi Cẩn, chàng còn làm bao lâu nữa? Nhanh, nhanh. Thế Ninh, vòng hai chân ngang hông của ta. A. Không nên cử động, cứ để im như vậy. Ô ô, chàng lại khi dễ thiếp. Ngoan. Về sau sẽ không khi dễ nàng nữa. Gạt người. Bùi Cẩn thấy nàng ủy khuất giống như ngày còn bé thì mềm lòng, nhưng cũng không hề thủ hạ lưu tình, Thế Ninh, lần này chúng ta cùng nhau vui vẻ. Hai người kết hợp không để thừa ra một khe hở nào, cuối cùng Nhan Thế Ninh chỉ cảm thấy có một dòng nhiệt lưu nặng nề bắn vào chỗ sâu nhất của mình, nàng cong người lên, tứ chi cứng ngắc, phát ra một tiếng ngâm cực kỳ mất hồn rồi ngất đi. Toàn thân được giải phóng, Bùi Cẩn cảm thấy rất sảng khoái, trong đầu cũng có chút ít choáng váng. Nhìn trên giường bừa bãi, hắn cười khẽ một tiếng, cũng không thu dọn gì hết mà chỉ kéo chăn lên, ôm Nhan Thế Ninh ngủ thật say. Đêm trong phủ Hiền Vương cuối cùng cũng an tĩnh. Nhan Thế Ninh bị đau tỉnh. Đau đầu. Mà khi nàng vừa cử động thì lại cảm thấy toàn thân đều đau, cả người mềm nhũn vô lực, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy Bùi Cẩn trần truồng ôm mình, mà bản thân nàng cũng không mảnh vải che thân, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết ngay là có chuyện gì. Ô ô, nàng lại bị hắn ăn. Đợi đã, không đúng. Nhan Thế Ninh nhíu mày, lắc lắc đầu, cố gắng suy nghĩ cho rõ ràng. Tại sao nàng lại bị ăn? Nhan Thế Ninh nhớ rõ lúc ở Phúc Thánh Lâu, hỗn đảng Bùi Cẩn đánh mông của nàng, sau đó hắn kéo quần áo của mình xuống rồi hôn nàng. Sau đó nữa thì nàng cảm thấy cả người khô nóng, sau đó nữa thì hình như là nàng chủ động hôn Bùi Cẩn, nhưng sao lại trở về vương phủ rồi? Sao nàng lại không có chút ấn tượng nào về việc này? Một vài ký ức lẻ tẻ hiện lên trong đầu, Nhan Thế Ninh không khỏi lại mặt đỏ tai nóng, nhớ lại lúc chủ động hôn Bùi Cẩn, nàng cảm thấy vô cùng hoang đường, vô cùng xấu hổ. Lần này nhất định sẽ bị hỗn đảng kia cười chết. Nhất định là say rượu mất lý trí. Nhan Thế Ninh cảm thấy mặt mũi của mình đã mất hết. Lúc này, Bùi Cẩn cũng đã tỉnh, thấy Nhan Thế Ninh biểu môi thì không biết là nàng đang nghĩ gì, hắn hiếu kỳ hỏi, nàng đang nghĩ chuyện gì đấy? Nhan Thế Ninh lắc đầu, cảm thấy cả đầu nặng trịch như bị đá đè, Đáp Phi sở vấn, đau. Đáp Phi sở vấn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đau ở đâu? Bùi Cẩn đứng lên. Cả người hiện rõ trước mắt Nhan Thế Ninh. Tim Nhan Thế Ninh đập mạnh, tránh ánh mắt sang một bên, có chút tức giận nói, chỗ nào cũng đau. Bùi Cẩn cười cười, khoác thêm áo rồi xuống giường, bảo nha hoàn đi chuẩn bị nước, sau đó mới trở lại giường giúp nàng xoa đầu, cười nói, ai bảo tối hôm qua nàng uống nhiều như vậy làm gì? Tối hôm qua thiếp đã làm cái gì? Nhan Thế Ninh cảnh giác hỏi. Nàng. Hai. Làm rất nhiều chuyện đó. Vừa thấy thần thái của nàng, Bùi Cẩn lại không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Chẳng hạn như Nhan Thế Ninh bắt đầu khẩn trương. Bùi Cẩn suy nghĩ một chút liền nói ra chuyện nàng đùa giỡn thái tử. Nhan Thế Ninh nghe xong thì thở thật dài. Ngao, hình tượng hiền lương thục đức của nàng bị phá hủy sạch rồi. Sao chàng không ngăn thiếp lại? Nàng bi phẫn nói. Bùi Cẩn thở dài buồn bã, nàng không nhớ sao, lúc đấy ta có ngăn nhưng không ngăn được. Nói xong lập tức kể nốt nửa sau của câu chuyện. Ngao! Nhan Thế Ninh nghe xong chuyện ngốc nghếch của mình thì khóc không ra nước mắt. Bùi Cẩn vội vàng an ủi, hủy thì hủy chứ sao, bây giờ nàng đã gả cho ta rồi, ta cũng không phải là không biết nàng là người như thế nào, không cần thiết phải giả bộ nữa. Nhan Thế Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, buồn bực nói không ra lời. Nàng biết ở cùng một chỗ với người này, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng lộ ra nguyên hình. Bùi Cẩn thấy vẻ mặt hờn giận của nàng thì trong lòng rục rịch, càng muốn khi dễ nàng hơn, còn chuyện này nữa, hay, tiếc là nàng không nhớ, tối hôm qua, Ái Phi thật sự là rất nhiệt tình đó, khiến cho phu quân không chịu nổi. Nói xong còn liếm liếm môi, giống như đang nhớ lại dư vị mất hồn kia. Nhan Thế Ninh vừa nghe liền nhớ tới việc mình chủ động hôn Bùi Cẩn, mặt lập tức, lật người lại, vùi mặt vào trong gối. Mất mặt. Quá mất mặt. Ngao. Nàng không cần phải thẹn thùng. Hai ta là ai chứ? Nhưng xem ra nhu cầu của Ái Phi rất cao đó, về sau phu quân sẽ tận tâm cố gắng. Chi bằng, bây giờ làm một lần đi. Bùi Cẩn chọc chọc sau lưng Nhan Thế Ninh, vẻ mặt trêu tức nói. Nhan Thế Ninh ngẩng đầu lên, tràn đầy oán niệm nhìn hắn, sau đó tiếp tục vùi đầu vào trong gối. Bùi Cẩn không nhịn được nữa. Cười to ra tiếng. Nhan Thế Ninh đau đầu, đau cả người, sau khi tắm rửa sạch sẽ chỉ muốn đi ngủ tiếp. Nhưng trên giường là một đống bừa bãi cần phải thay thế, nhìn nha hoàn mặt không đổi sắc ôm chăn gối ra ngoài, nàng lại xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui vào. Bùi Cẩn thấy thế thì lại cười đến rút gân. Thật vất vả đợi đến lúc nha hoàn đi ra ngoài, Bùi Cẩn lại ôm nàng lên giường, sau đó vượt qua mọi cản trở. Kiên trì bôi thuốc cho nàng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Nhan Thế Ninh cuốn chăn tiếp tục ngủ còn Bùi Cẩn thì tới hiệu thuốc. Sau khi kể lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, Bùi Cẩn mới phát hiện ra Bắc Đẩu đang dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn mình. Ngươi cũng cảm thấy rất kỳ quái đúng không? Ngay cả thái tử cũng đến đó. Bùi Cẩn hỏi. Không, Bắc Đẩu chối bỏ, ta thấy ngươi dẫn Vương Phi tới đó mới kỳ quái. Bùi Cẩn nghẹn khí. Bắt đầu suy nghĩ một chút lại nói, ngươi quá cưng chiều nàng. Đó là đương nhiên. Bùi Cẩn đáp không hề do dự. Đây không phải là chuyện tốt. Ánh mắt bắt đầu trở nên thâm thúy. Ta thấy chúng ta nói chuyện khác cổ quái hơn đi. Bắt đầu thấy hắn nói sang chuyện khác, mấp máy môi nhưng không nói ra tiếng nào. Bùi Cẩn thấy bắt đầu không phối hợp thì đành phải nói, ta có chừng mực. Hồng Nhan Họa Thủy. Lão Mễ cũng nói như vậy. Bắt đầu thấy hắn dầu muối đều không vào thì đành buông tha, nói tiếp, vì sao thái tử lại đến đó? Bùi Cẩn lắc đầu, nói, có lẽ là do rảnh rỗi nhàm chán. Lúc gặp hắn, ta thấy hắn rất thanh tĩnh, không có điểm khác thường nào, chứng tỏ hắn không làm bất cứ việc gì trong phòng bao. Vậy sao người lại đến đó? Trong giọng nói của bắt đầu có chút bất mãn. Hắn không rõ thân phận của mình là gì hay sao mà dám làm loại chuyện kia ở nơi đó. Đây cũng là điều ta thấy kỳ lạ. Ngươi cũng biết định lực của ta như thế nào rồi đấy, không thể nào bị mất kiểm soát dễ dàng như vậy được. Cho nên ngươi mới hoài nghi Phúc Khánh lâu. Ừ, trước đây ta tới lâu ở chính giữa thì không gặp tình huống như thế bao giờ, cho nên ta thấy nó không có vấn đề gì, chỉ có lâu bên phải này là có vấn đề. Sắc mặt Bùi Cẩn có chút ngưng trọng. Bắt đầu suy nghĩ một chút, nói, bình thường, trong thanh lâu, kỷ viện cũng sử dụng hương thúc tình. Không đâu, ở lâu giữa cũng đốt loại hương đó, nhưng ta ngửi thấy thì không bị làm sao hết. Ta hoài nghi là trong rượu có vấn đề, nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải, Phúc Khánh lâu lớn như vậy nên không thể xuống tay với rượu được. Vì thế... Bắt đầu nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Bùi Cẩn thì da đầu căng lên. Bùi Cẩn khẽ mỉm cười, vì thế, phải phiền bắt đầu đại nhân đích thân đi điều tra một phen. Không đi. Tai bắt đầu đỏ lên, bảo hắn đi tới loại địa phương đó sao? Không thể nào. Bùi Cẩn cười tủm tỉm, nói, ngươi đã 22 rồi mà chẳng khác gì hòa thượng cả, đi đi, đi đi. Bắt đầu nhìn hắn chầm chầm một lúc rồi phất tay áo rời đi. Chương 30. Nhan Thế Ninh đau đầu, đau cả người, ngủ thẳng tới buổi trưa mới tỉnh. Bùi Cẩn không muốn quấy rầy nàng nên đi tới thư phòng. Lão Mễ gửi thư và ít cá khô ở Nam Cương tới. Trong thư viết, đây là cá do ngươi nuôi, lão tử không nhịn được, nên bắt bọn chúng lên làm thịt. Hương vị cũng không tệ lắm. Bùi Cẩn gấp thư lại, nhìn ra ngoài cửa sổ cười tươi như hoa. Lời này nhìn thì đơn giản, kỳ thật lại có thâm ý sâu sắc. Hồi còn ở Nam Cương, hắn đã nói qua về kế hoạch với lão Mễ, chỉ là chưa quyết định có làm hay không mà thôi. Sau đó lão Mễ không nhịn được nữa, sai người mang cá tới cho hắn, sau đó nữa thì có vụ ám sát hôm Trung Thu. Mà kết quả tất nhiên là rất tốt. Ít nhất thì hiện tại, nhìn từ bề ngoài, bệ hạ đã áp chế được phe Thất Vương và phe Thái Tử, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hai phe ngầm tranh đấu ngày càng gay gắt, đối chọi kịch liệt, hôm nay vạch trần người này ăn hối lộ trái quốc pháp, ngày mai lại vạch trần kẻ khác thiên vị việc riêng. Quả thật là chó cắn chó, lưỡng bại câu thương. Nhưng rất nhanh sau đó, bi thương lại hiện lên trên khuôn mặt trẻ tuổi. Sinh ra trong gia đình đế vương, là may mắn hay là bất hạnh? Huynh đệ tương tàn, cha con nghi kỵ lẫn nhau, thật là đáng buồn cười. Mà hắn bị cuốn vào dòng xoáy đó, cũng phải vắt óc nghĩ cách bày thế cục, nên tự vệ hay là báo thù. Nghĩ tới hai chữ báo thù, Bùi Cẩn hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại ung dung thở ra thật dài. Ngày hôm sau, hai người tiến cung thỉnh an. Đêm qua không bị lăn đi lăn lại nên Nhan Thế Ninh cũng hồi phục được phần nào, đi đường cũng không còn cảm giác khó chịu nữa. Không biết là do đã trải qua nghi thức trưởng thành hay là do trang phục quá lộng lẫy mà hôm nay cả người Nhan Thế Ninh tràn ngập phong thái đoan trang, xinh đẹp, cao quý nhưng lại rất an phận, mỗi một cái nhăn mày. Mỗi một nụ cười đều khiến người khác phải chú ý, ngay cả Diên Đế cũng phải liếc mắt nhìn nàng nhiều hơn vài lần. Đương nhiên, Nhan Thế Ninh và Bùi Cẩn vẫn giả vờ ôn thuận như xưa. Thất Vương bị thương vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, Mục Quý Phi bị nhiễm phong hàn, không có mặt được, cho nên hiện tại chỉ có Hoàng hậu, Thái tử, La Phi và Tiểu Thập Tam. Tiểu Thập Tam thấy Bùi Cẩn thì muốn nhào tới bên cạnh, nhưng sợ uy nghiêm của Hoàng thượng nên đành phải chịu đựng. Đứng im tại chỗ. Diên Đế không nhìn nổi nữa, nói, muốn đi thì đi đi, đứng đó nhăn nhăn nhó nhó làm gì. Tiểu Thập Tam không rõ ý của Diên Đế nên vẫn đứng im, đến khi La Phi vỗ mông nó giải thích thì nó mới sáng hai mắt lên, nện hai chân ngắn ngủn, vèo một cái chạy đi. Thấy Tiểu Thập Tam thân thiết với Bùi Cẩn, Hoàng hậu nhếch miệng nói, thật sự là huynh đệ tình thâm. Diên Đế liếc Hoàng hậu một cái, thản nhiên nói, không được sao? Hoàng hậu bị sặc, không dám nói gì nữa. La Phi thấy thế thì vội vàng lên tiếng hòa giải. Hôm qua thần thiếp nghe nói Thái tử định đính hôn với nhị tiểu thư của phủ thừa tướng, thật sự là chuyện đáng vui mừng. Thái tử nghe vậy thì tim đập mạnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Nhan Thế Ninh, chỉ thấy nàng chỉ tập trung chơi với Tiểu Thập Tam. Cái nhìn thoáng qua này bị Bùi Cẩn thu hết vào mắt, vì thế mà nghi hoặc trong lòng hắn càng sâu hơn. Nhưng rất nhanh hắn đã nở nụ cười ôn hòa, nếu thế thì phải chúc mừng thập đệ rồi. Đối diện với ánh mắt thâm thúy của Bùi Cẩn, Thái tử lúng túng cười một tiếng liền cúi đầu xuống. Hoàng hậu lại rất đắc ý, nghiêng người nói với Diên Đế, thần thiếp đã xem hoàng lịch, trong đó nói mùng 6 tháng sau là ngày tốt. Chuyện đính hôn này phải nắm chặt, gần đây danh tiếng của Thất Vương đang lên cao, người của mình cũng có suy nghĩ không an phận. Phải nhanh chóng làm đám hỏi với phủ thừa tướng thì mới có thể ổn định lại cục diện, phải biết rằng còn một nhóm người nữa ở đang đứng ở phe trung lập. Diên Đế cũng không lập tức trả lời ngay, chăm chú thổi lá trà trong chén. Lúc trước, ông không có ý kiến gì về hôn sự này, luận diện mạo hay gia thế thì quả thật là Nhan Thế Tĩnh rất xứng với chức Thái tử Phi, nhưng kể từ sau ngày Trung Thu, Diên Đế lại có chút do dự. Lúc ấy, Nhan Thế Tĩnh đầu tiên là hoảng loạn trốn sau lưng Thái tử, sau đó lại lôi kéo chị gái cản trước mặt mình, nữ nhân vì tư lợi mà sợ chết như thế làm sao có thể làm Thái tử Phi được. Diên Đế trầm mặc khiến Hoàng hậu cảm thấy bất an, không khí bỗng trở nên rất ngột ngạt. Bùi Cẩn trao đổi ánh mắt với Nhan Thế Ninh, Sau đó cả hai ngầm hiểu ý đối phương, tiếp tục chơi đùa với Tiểu Thập Tam. La Phi không biết chân tướng, nên không cảm thấy sự trầm mặc của Diên Đế, thấy mọi người đều im lặng thì cười cười, nói tiếp, khi đó khí trời ôn hòa, rất thích hợp. Diên Đế tiếp tục thổi lá trà, cúi đầu che đậy cái nhăn mày của mình. Trước kia ông còn cảm thấy La Phi ngây thơ, thật thà chất phác, không có tâm cơ, sao giờ lại càng ngày càng ngu xuẩn như vậy rồi. Lường Tiểu Thập Tam chỉ biết ăn với chơi thì kiên nhẫn trong lòng Diên Đế càng vơi đi, cuối cùng không uống trà nữa mà đặt chén trà xuống bàn, chuyện này để sau rồi nói. Nụ cười trên mặt hoàng hậu đã cứng lại, nhiều năm chung sống, bà biết rõ tâm tình của Diên Đế lúc này rất không tốt, có điều bà không hiểu vì sao đang tốt đẹp mà Diên Đế lại trở nên như thế. Chẳng lẽ Diên Đế muốn hạ thấp thế lực của thái tử? Nhận thức này khiến hoàng hậu kinh hãi, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Không được. Không được. Nhất định phải khiến cho hôn sự này thành công. Hoàng hậu lại bắt đầu tính kế, không chú ý tới chuyện mà mọi người đang nói nữa. Thái tử thấy phản ứng của Diên Đế thì lại thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu uống trà để che giấu vui vẻ nơi khóe miệng. Buổi họp mặt này tan rã không vui vẻ gì. Bùi Cẩn và thái tử ở lại đàm luận quốc gia đại sự, còn Nhan Thế Ninh thì bị La Phi lôi kéo đến tẩm cung của mình. Lúc La Phi lên tiếng mời thì Nhan Thế Ninh rất do dự, bởi vì nàng biết vì Bùi Cẩn, nàng không nên quá thân cận với bất cứ vị hoàng tử nào. Nhan Thế Ninh nhìn Bùi Cẩn ra hiệu, thấy Bùi Cẩn gật đầu, nàng mới yên tâm để Tiểu Thập Tam dắt đi. Cảnh sắc trong nội cung quanh năm đều tươi đẹp, tuy giờ đã là mùa thu nhưng trong hoa viên vẫn còn rất nhiều loại hoa đua nở, hương thơm vương vất cả đường đi. Tiểu Thập Tam đi lâu thì mỏi chân, bà vốn muốn ôm nó nhưng nó lại không chịu, uốn éo vương tay nhìn Nhan Thế Ninh. Ôm! Ôm! Kha Nhi, đừng có quấn lấy cửu tẩu nữa. La Phi tuy là trách mắng nhưng trên mặt lại là nụ cười hiền từ. Nhan Thế Ninh vội nói, không sao, rồi ôm lấy Tiểu Thập Tam. Tiểu Thập Tam vừa lòng, thỏa mãn nằm trên vai Nhan Thế Ninh, tay cầm điểm tâm vừa đi vừa ăn. Vụn bánh rơi xuống vai áo, ngón tay của nó quá nhỏ, không thể nhặt được nên thè lưỡi ra liếm sạch, không bao lâu sau thì vai áo của Nhan Thế Ninh đã ướt một mảng lớn. Nhan Thế Ninh cảm giác được ẩm ướt trên vai, thừa dịp La Phi không chú ý liền nhẹ nhàng vỗ lên mông của Tiểu Thập Tam. Nhắc mới nhớ, ta còn chưa cảm ơn ngươi. Sau khi đến tẩm cung, hai người ngồi xuống, La Phi nói, đêm trung thu đó nếu không có ngươi thì Tiểu Thập Tam đã xảy ra chuyện rồi. Tiểu Thập Tam không chịu xuống, ngồi trên đầu gối của Nhan Thế Ninh, uốn éo liên tục, không chịu yên lặng lấy một giây. Nhan Thế Ninh vừa nhìn Tiểu Thập Tam vừa nói, nương nương khách khí rồi. Lúc ấy Thế Ninh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đứa bé không có tội gì cả. La Phi nghe xong lời này thì càng yên tâm hơn, thành tâm thật ý nói, ngươi thật tốt. Nhan Thế Ninh khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Lúc này, nha hoàng bưng một cái khay tới, trên khay là một hộp nhỏ màu tím. La Phi đưa hộp cho Nhan Thế Ninh, ngươi cầm lấy đi. Nhan Thế Ninh mở ra nhìn, thấy bên trong là một cây trâm vàng khắc điệp nhi bay múa. Trên cánh của bươm bướm còn được khảm bảo thạch, cực kỳ đẹp mắt. Nhan Thế Ninh thầm nghĩ, nếu như cài trâm này đi dưới ánh mặt trời, nhất định sẽ cực kỳ lóa mắt. Vật này quá quý trọng, Thế Ninh không thể nhận được. Nhan Thế Ninh nhanh chóng trả lại. La Phi lại đẩy tới, cầm lấy đi. Những thứ này dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần Kha Nhi bình an là tốt rồi. Nhan Thế Ninh nghe được sự thẫn thờ trong giọng nói của La Phi thì trong lòng khẽ động. Đáy mắt La Phi dần lộ ra vẻ ưu sầu, ta cũng chỉ hơn ngươi có 5-6 tuổi mà thôi, nhưng mà thân thể này sợ là không được bao lâu nữa rồi. Nhan Thế Ninh kinh ngạc, làm sao lại thế được? Hiện tại ngươi thấy khí sắc của ta rất tốt đúng không, kỳ thật là do son phấn mà thôi. Thân thể ta vốn yếu ớt, lúc sinh Kha Nhi lại khó sinh. Tiêu hao hơn nửa tinh khí trong người. La Phi lắc đầu, cười bất đắc dĩ, sau đó lại nói tiếp, nhà mẹ đẻ ta lại không có danh phận gì, trong cung ta cũng không có ai để dựa vào, nếu chẳng may có một ngày ta không gắng gượng được nữa, thì Kha Nhi biết làm sao bây giờ. Lời thành thật như này, Nhan Thế Ninh không dám tiếp lời, dù sao nàng cũng chỉ mới gặp La Phi có vài lần. La Phi biết Nhan Thế Ninh khó xử nhưng chuyện tới bây giờ, nàng cũng bất chấp tất cả. Không phải mỗi lần nàng đều có lý do chính đáng để gặp Nhan Thế Ninh, chứ đừng nói là nói chuyện riêng hai người. Nhan Thế Ninh có thể không để ý đến bản thân mà bảo vệ Tiểu Thập Tam, chứng tỏ nàng ta không giống với những người kia. Cuộc sống của nàng cũng không còn bao lâu nữa, mà thân thể của bệ hạ cũng đang dần xuống dốc rồi, ai có thể biết khi Tiểu Thập Tam trưởng thành thì người ngồi trên vị trí kia sẽ là ai? Hoặc là, ai có thể biết Tiểu Thập Tam có thể trưởng thành hay không? Làm một người mẹ, nàng nhất định phải phòng ngừa mọi bất trắc có thể xảy ra. Thế Ninh, có mấy lời này nhất định ta phải nói với ngươi, ngươi đừng trách ta lỗ mãng, nhưng là một người mẹ, ta không thể không nói được. Nếu như, ta nói là nếu như, sau này ta có chuyện gì, hy vọng ngươi và cửu vương gia có thể chiếu cố cho Kha Nhi. Nhan Thế Ninh nhìn ánh mắt khẩn thiết của La Phi, trong lòng nàng có chút sợ hãi, việc này quá đột ngột, nàng nên ứng phó như thế nào mới phải đây? Một lát sau, Nhan Thế Ninh mới mỉm cười, chậm rãi nói, nương nương đừng nói những chuyện không tốt lành như vậy, vì Tiểu Thập Tam, nương nương nhất định phải bảo trọng. Chuyện tương lai, không ai nói chính xác được. Nói xong, Nhan Thế Ninh hung hăng khinh bỉ chính mình một phen, những lời này nói ra có khác gì chưa nói đâu, kỳ thật chính là sợ gánh trách nhiệm, thật sự là làm lạnh lòng người. Nhưng nàng cũng bất lực, nội cung sâu như biển, nàng không thể hứa hẹn bất cứ chuyện gì được. Cho nên, nàng rất áy náy nhìn La Phi. Quả nhiên, La Phi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nét mặt, ngươi nói đúng, không ai biết trước được chuyện tương lai. Vừa rồi là ta lỗ mãng, khiến ngươi chê cười rồi. Không sao. Nhan Thế Ninh đáp lại. Đề tài nói chuyện sau đó liền nhẹ nhàng đi rất nhiều, hầu như đều là nói về Tiểu Thập Tam. Một lát sau, Nhan Thế Ninh thấy cũng đến giờ nên đứng lên từ biệt. Mà cây trâm vàng kia, nàng cũng không hề cầm. Buổi tối hôm đó, lúc Bùi Cẩn về phủ, Nhan Thế Ninh đã ngủ được một giấc. Thấy hắn trở lại, nàng liền kể lại chuyện của La Phi. Bùi Cẩn nghe xong, ôm nàng vào ngực, nói, nàng làm rất tốt. Nhan Thế Ninh vẫn có chút không yên lòng, nói, vậy nếu như sau này Tiểu Thập Tam thật sự có chuyện, chúng ta nên trông nom hay mặc kệ? Bùi Cẩn hỏi ngược lại, vậy theo nàng thì nên trông nom hay mặc kệ? Nhan Thế Ninh suy nghĩ một chút mới nói, Tiểu Thập Tam thật sự rất đáng thương. Vậy chúng ta nhúng tay vào đi. Bùi Cẩn quen tay, lần vào trong đồ lót của Nhan Thế Ninh. Nhưng nhìn mặt nó chỉ khiến người ta muốn khi dễ nó thôi, nếu không phải ngại mình nhiều tuổi, thiếp cũng muốn khi dễ nó. A, đau. Không cần. Kinh sợ vì sự xâm nhập bất ngờ, Nhan Thế Ninh vội vàng ngăn cản. Bùi Cẩn cắn một cái lên mềm mại của nàng, ngẩng đầu cười hắc hắc, vậy chúng ta sớm sinh một đứa đi, để cho nàng tha hồ khi dễ nó. Nói xong liền vươn tay xuống phía dưới. Nơi mềm mại bị xoa nắng, cả người Nhan Thế Ninh lập tức mềm nhũn. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.